lĩnh vực tác giả nhịp thương không người làm Exit Phong chương 51 luyện tập. Băng Nham Thành, Tinh Vân Các. Lăng Phong và Lưu Duyên đứng trước mặt Hàn Khánh Thủy, thần sắc hơi e dè. Lăng Phong theo lời Lăng gia chủ tới Tinh Vân Các đổi linh bản giúp Tần Liệt luyện khắc linh trận đồ. Vì hắn lạ lẫm với Tinh Vân Các, nên đi tìm Lưu Duyên, nhờ Lưu Duyên chỉ dẫn. Lúc ở Thiên Lang Sơn, Lưu Duyên với Lăng gia rất thân tình, lúc ấy Lưu Duyên cũng đã từng nói, sau này nếu Lăng gia đến Tinh Vân Các cần gì có thể đến tìm hắn. Lăng Phong đến khiến Lưu Duyên rất cao hứng, nghe xong chuyện liền dẫn đường giúp hắn tìm cho được Hàn Khánh Thủy. Tần Liệt và Lăng Liệt là một người, tổng cộng có 3.000 điểm cống hiến có thể dùng, một bức linh bản mất 5 điểm, ngươi định đổi bao nhiêu bức? Hàn Khánh Thủy suy nghĩ một chút rồi mỉm cười, tên Tần Liệt kia còn là một luyện khí sư nữa cơ à, linh bản chỉ có thể dùng để luyện tập khắc linh trận đồ, chỉ là một tài liệu mà thôi, không có công dụng gì khác, hắn thật muốn đổi linh bản. Hàn trưởng lão, ở Thiên Lang Sơn, Tần Liệt chữa được lục giác thuẫn cho ta đó. Lưu Duyên cười giải thích. Hàn Khánh Thủy kinh ngạc, khẽ gật đầu, a, thì ra là vậy. Đổi 100 linh bản đi à. Lăng Phong nói. Ừ, có thể, mất 500 điểm cống hiến. Ta ghi chép một chút, vậy Tần Liệt còn 2.500 điểm. Hàn Khánh Thủy vẽ vài nét bút vào sổ. Rồi đưa một tờ giấy cho Lăng Phong, nói cầm cái này tới kho linh tài nhận đồ là được, Lưu Duyên có thể dẫn đường cho ngươi. Cảm ơn Hàn trưởng lão. Lăng Phong cảm tạ. Hàn Khánh Thủy phất phất tay, nói thực ra Tần Liệt có thể trực tiếp tới Tinh Vân Các tu luyện, không nên ở lại Lăng gia. Thằng tiểu tử nhà ta vẫn thường nhắc tới hắn, muốn hắn tới sớm một chút. Ừ, ngươi thay tiểu tử Hàn Phong nhà ta thăm hỏi hắn giúp ta. Vâng. Không ngờ tên Tần Liệt này lại còn có giao tình với đồ trạch Khang Trí, tiểu tử này giấu giếm thật là kỹ. Đi ra khỏi phòng, Lưu Duyên cười cười lắc đầu, Lăng Liệt, Tần Liệt, ha ha, rõ là có thể sớm tới Tinh Vân Các làm thành viên trung tâm, sao lại còn ở mãi Lăng gia trấn vào Tinh Vân Các làm đệ tử hạch tâm, không phải mục tiêu khát vọng của thanh niên Lăng gia ngươi sao? Ta cũng chẳng hiểu hắn nghĩ gì. Lăng Phong cười khổ, đối với ta và bọn Lăng Hâm Lăng Tiêu đột phá khai nguyên cảnh trước 20 tuổi để vào Tinh Vân Các chính là mục tiêu, nếu bây giờ ta có cơ hội được vào, nhất định sẽ làm ngay, điều kiện ở đây thích hợp với tu luyện hơn nhiều. Sau này ngươi chắc chắn có thể tới. Lưu Duyên vỗ vỗ vai hắn. Phải. Lăng Phong chỉnh trọng gật đầu. Kỳ quái, Tần Liệt rõ ràng có thể vào Tinh Vân Các tu luyện, sao phải ở lại Lăng gia trấn trên bàn ăn? Lăng Thừa Chí cau mày khó hiểu, nếu bảo đợi Tần Sơn ở Tinh Vân Các cũng đợi được, vậy còn có Lăng gia chúng ta ở đây, nếu Tần Sơn về có thể báo cho hắn biết ngay, căn bản đâu cần phải ở lại Lăng gia. Có phải vì tỷ tỷ không? Lăng Huyên Huyên nhích mày, nhìn Lăng Ngữ Thi, phải không? Tỷ tên kia rõ ràng có thể rời khỏi Lăng gia trấn, có chỗ tu luyện tốt, mà vẫn cứ ở lại, là vì tỷ tỷ đúng không? Lăng Ngữ Thi nghe hỏi, mặt hồng lên, bối rối, ta không biết, chắc không phải đâu, hắn nghĩ gì ta đâu có biết nói thế, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào, hai má càng thêm đỏ. Nhìn dáng điệu của tỷ còn nói không phải định gạt ai. Lăng Huyên Huyên quẹt miệng, tức giận nghĩ lại cũng kỳ, Tần Liệt bằng tuổi ta, sau này lại phải gọi là tỷ phu, thật là, bối phận nháy mắt kém nhau một bậc rồi, thực đáng giận. Cái gì tỷ phu không tỷ phu, nha đầu chết tiệt kia, đừng nói hưu nói vượn, coi chừng ta xé miệng ngươi. Lăng Ngữ Thi thở gấp, đỏ mặt, nháo loạn với em gái. Đều đến tuổi lập gia đình rồi, còn ầm ĩ như vậy, ra thể thống gì? Lăng Thừa Nghiệp hừ một tiếng. Hai tỷ muội thấy ông ta có vẻ giận, ngượng nghịu dừng lại. Lăng Thừa Nghiệp khẽ nhíu mày, trầm ngâm hỏi Thi Nhi, con đừng có quên chuyện đính hôn của con và Tần Liệt chỉ là kế tạm thời mà thôi. Đợi Tần Liệt 17, cha và Tần Liệt có thể giải trừ hôn ước, đính hôn giữa các con không phải là thật. Lăng Ngữ Thi ánh mắt buồn bã, gục đầu xuống, đáp nhàn nhạt con nhớ. Lăng Thừa Nghiệp gật đầu thở dài, Tần Liệt tuy giúp Lăng gia chúng ta rất nhiều, ta cũng rất thuận mắt với nó, nhưng lai lịch nó không rõ ràng, bối cảnh ra sao cũng không biết, còn cất giấu bao nhiêu điều bí mật. Ta rất lo hắn sau này sẽ đem đến phiền toái cho Lăng gia. Ta cũng rất khó xử, khó quyết định, nhưng vẫn muốn nhắc con một câu, không được có cảm tình quá mức với nó. Mọi người trên bàn ăn đều trầm mặc. Nửa ngày sau, Lăng Ngữ Thi mới chậm chạp đứng dậy, đầu vẫn cúi thấp, con ăn no rồi. Rồi rời khỏi bàn ăn. Phụ thân lo quá mức rồi, khó khăn lắm tỷ tỷ mới vui vẻ, phụ thân lại làm tỷ buồn. Lăng Huyên Huyên cũng buông chén dĩa, trừng mắt với Lăng Thừa Nghiệp, Tần Liệt nếu thực ngốc, con chính là người đầu tiên phản đối chuyện của hắn với tỷ tỷ. Dù có liều mạng cũng phải ngăn cản, không để tỷ tỷ phải chịu thiệt thòi. Nhưng Tần Liệt lại rất thông minh, cảnh giới tu luyện cũng không thấp, còn giúp Lăng gia nhiều việc. Không chỉ Lăng Phong, Lăng Tiêu, Lăng Hâm vô cùng tôn sùng hắn, mà kẻ luôn một mực phản đối là con bây giờ cũng cảm thấy hắn rất được. Con không hiểu sao phụ thân lại phải bới ra nhiều chuyện như vậy. Huyên Huyên, cha con là người đứng đầu gia tộc, muốn làm gì cũng phải cân nhắc tới cả tộc. Lăng Thừa Chí cau mày quát, suy nghĩ của con chỉ là nhất thời, thấy thuận mắt thì cho là tốt, thấy không vừa mắt thì bảo là xấu, không suy nghĩ sâu xa, không cân nhắc tương lai, càng không nghĩ gì tới sự ảnh hưởng của nó đến toàn gia tộc. Nhưng cha con không thể như vậy. Chỉ là một gia tộc nhỏ nhoi, không thể chịu nổi nhiều gió táp mưa xa, có khi chỉ cần một phiền toái nhỏ cũng có thể khiến Lăng gia hoàn toàn bị biến mất đó. Lời lẽ của hắn vô cùng thấm thía, Lăng gia chủ khẽ thở dài, gương mặt vô cùng bất đắc dĩ. Cha, con xin lỗi, là con lỗ mãng. Lăng Huyên Huyên áy náy, chỉ là con cảm thấy con người Tần Liệt thực không tệ, vì trước đây con có chút thành kiến với hắn, nên thấy áy náy, thấy hắn vì tỷ tỷ giúp đỡ Lăng gia nhiều lần cho nên. Ta hiểu chứ, kỳ thực ta cũng biết Tần Liệt không tệ, chỉ là ai, nếu hắn chỉ là một người bình thường, ta có thể yên tâm tùy ý hắn với Lăng Ngữ Thi thế nào cũng được, không cần phải lo nghĩ càng đau đầu thôi, sau này tính tiếp. Lăng Thừa Nghiệp thở dài. 100 bức linh bản đặt ngay ngắn trong sơn động trong dược sơn, mỗi bức chỉ to bằng lòng bàn tay, đa số đều làm bằng đá, bề mặt sáng bóng trơn láng trong như gương. Có một số bức làm bằng gỗ, còn vân gỗ tự nhiên, sờ lên có cảm giác thô ráp. Linh bản cấp bậc thấp chỉ có thể khắc linh trận đồ bậc thấp, chất liệu chế tác không phải là không thể thay đổi. Dù bằng gỗ, đá hay thậm chí bằng xương hay lá cây cũng có thể chế thành linh bản. Linh bản chỉ có một công dụng tập khắc linh trận đồ. Nó thuộc dạng vật phẩm tiêu hao một lần, một bức linh bản khắc được một linh trận đồ, bất kể thành công hay thất bại, thì cũng không thể tái dùng được nữa. 100 bức linh bản, hao tốn 500 điểm cống hiến, do Lăng Phong từ Tinh Vân Các đổi về cho hắn luyện tập. Phân loại linh bản theo chất liệu xong, Tần Liệt có vẻ kích động, hai tay vuốt ve linh bản cảm thụ chất liệu của nó. Một lúc sau, hắn điều chỉnh lại hô hấp, tập trung suy nghĩ, ngưng tụ linh lực. Ngón trỏ tay trái đặt lên một bức linh bản đá, từ đầu ngón tay một điểm sáng bắn ra, cẩn thận trượt nhẹ lên linh bản. Linh bản là giấy, điểm sáng từ đầu ngón tay là bút, linh lực là mực. Hết sức tập trung, truyền ý thức tinh thần vào bên trong linh bản, hắn như đang nhìn thấy một trang giấy trắng. Linh lực dẫn vào, trên trang giấy xuất hiện một điểm màu trắng, chính là điểm linh lực hội tụ, công việc bắt đầu. Từ điểm màu trắng đó, trên linh bản bắt đầu hiện dần một linh tuyến lập lòe. Nhìn linh tuyến, trong lòng Tần Liệt đầy kích động, tâm vốn bình tĩnh chợt hỗn loạn. 3. Ngón tay hơi rung. Linh lực mất ngay không chế, đầu linh tuyến vừa vất vả tạo ra như dây thừng bị kéo căng, nổ tung. Một bức linh bản cứ như vậy trở thành vô dụng. Tần Liệt chán nản thu tay lại, thất vọng lẩm bẩm, 5 điểm cống hiến thế là mất. Tâm chỉ cần loạn rất nhỏ cũng có thể làm ngón tay rung động, làm linh lực mất đi khống chế. Hít sâu, hắn lấy một bức linh bản khác, lại dí ngón tay lên theo tổ linh trận trong đầu, lần nữa vẽ ra. Mấy phút sau, hắn mới vẽ được 3 giây linh tuyến, nhưng một giây bị hư do khống chế linh lực sai, nên bức linh bản này lại hỏng. Tổ linh trận trong đầu hắn do mấy ngàn linh tuyến đan xen mà thành, hắn vừa mới chỉ bắt đầu mà thôi. Lại mất 5 điểm cống hiến, luyện cách này quả thực là đốt tiền. Tần Liệt cau mày, rốt cuộc đã hiểu vì sao Lăng gia không đủ tài lực bồi dưỡng luyện khí sư. Vì để tạo ra được một luyện khí sư cần tiêu tốn một lượng linh tài linh thạch linh dược hết sức kinh người, thế lực nhỏ không cách nào chịu nổi. Cảm thán rồi, hắn lấy bức linh bản thứ 3 tiếp tục chuyên tâm luyện khắc tổ linh trận. Lĩnh vực tác giả nghịch thương không người làm Ezip phong chương 52 chỉ để đuổi kịp bước chân ngươi. Trong sơn động Tần Liệt dáng vẻ tiêu tủy, một tay đặt lên linh bản, mắt đỏ hồng chú tâm vẽ tổ linh trận đồ. Mặt đất bên cạnh hắn linh bản vứt loạn xạ, mỗi bước nằm đó là dấu tích một lần thất bại, có bước linh bản đá vỡ thành mấy mảnh, có bước linh bản gỗ cháy đen một mảng, như đang im lặng cười nhạo hắn. Bên tay trái hắn còn hơn 20 bức linh bản đá chưa dùng tới, sáng loáng như gương. 3. Một âm thanh chói tai từ bức linh bản gỗ dưới tay hắn phát ra, một luồng khói đặc bốc lên, linh trận đồ nổ, linh bản lại một lần nữa báo hỏng. Bức thứ 78. Tần Liệt khóe miệng đắng chát, nhìn bức linh bản cháy đen, bất đắc dĩ lắc đầu. Suốt một tháng nay, trừ những lúc có lôi điện, hắn lợi dụng tu luyện thiên lôi cức, bao nhiêu thời gian còn lại hắn đều dùng để tập khắc linh trận đồ. Lúc đầu, hắn phạm phải những sai lầm rất nhỏ làm linh bản hư hỏng rất nhanh. Một tuần sau, đã có hơn 40 bức linh bản thành phế phẩm. Thời gian đó, hắn đối với việc khắc linh trận đồ còn lạ lắm, nên mức độ lãng phí linh bản rất cao, tiến cảnh lại cực chậm, thường chỉ mới khắc được mấy đường linh tuyến là đã thất bại. Luyện tập nhiều lần thất bại nhiều lần, hắn dần tìm ra một bí quyết khắc linh tuyến. Dần dần, mức sai lầm càng ít, tốc độ tiêu hao linh tài giảm hẳn đi. Hắn bắt đầu có thể khắc linh tuyến đan xen vào nhau, nhưng thường cho giao nhau 10 lần thì đến 8 lần thất bại. Ngẫu nhiên thành công được một lúc, lại vì sai lầm lúc cho linh tuyến giao nhau, làm cho linh trận đồ sụp đổ. Tụ linh trận của hắn do mấy ngàn linh tuyến răng khắp nơi đan quyện mà thành, vô cùng phiền phức thâm ảo. Trong quá trình khắc, chỉ cần một lần sai lầm, dù to hay rất nhỏ cũng đều làm cho bao thành công trước đó trở thành công cốc. Một tháng qua, hắn từ hoàn toàn không biết gì đã dần thuần thục, có thể lách được rất nhiều sai lầm đơn giản. Từ khoảng 10 phút lại hao mất một bức linh bản, đến giờ sau một ngày mới phải bỏ một bức, trước kia chỉ có thể khắc mấy đường linh tuyến, giờ đã có thể khắc mấy trăm đường răng khắp giản đồ. Hắn tiến bộ từng chút một. Chỉ có điều là hắn vẫn chưa từng thành công lấy một lần, thậm chí nói gần thành công cũng là xa xôi. Tổ linh trận do 2.357 linh tuyến giao huyện hình thành, còn lần hắn làm tốt nhất cũng chỉ mới khắc được hơn 600 sợi linh tuyến. Nói cách khác, lần hắn làm giỏi nhất cũng mới chỉ khắc được 1/4 tổ linh trận đồ. Còn cách thành công quá xa, nhưng mức tiêu hao linh bản lại quá lớn, với tốc độ này, lượng linh bản còn lại sợ không đủ để hắn thành công. Muốn trở thành một luyện khí sư quả thực không dễ. Không có nghị lực phi thường, dũng khí chấp nhận thất bại tuyệt không thể nào làm nổi. Ngồi giữa đám phế linh bản Tần Liệt cau mày, không ngờ việc tập khắc linh trận đồ lại có lợi với tu luyện của ta nhiều như vậy. Xem ra lần này lại được thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Một tháng nay, hắn dùng hết tinh lực để tập khắc linh trận đồ, vốn nghĩ sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện tăng cảnh giới, không ngờ lại phát hiện khắc linh trận đồ chẳng những làm tăng linh lực còn tăng cả tinh thần lực, điều này khiến hắn vô cùng vui sướng. Khắc linh trận đồ không những hao phí linh lực mà còn hao phí tinh thần lực. hắn muốn khống chế linh lực chính xác, bắt buộc phải dùng ý thức tinh thần để bắt kịp mỗi biến hóa từ rất nhỏ của linh trận đồ. Nên mỗi giây đều tiêu hao rất nhiều ý thức tinh thần và linh lực. Khi linh lực trong linh hải cạn kiệt, tinh thần cũng mau chóng uể oải, những lúc như vậy, hắn đều tạm thời dừng việc khắc trận đồ lại, nhập vào trạng thái vô pháp vô niệm dùng linh thạch để khôi phục linh lực và tinh thần. Sau khi hồi phục, hắn nhận ra tinh thần dồi dào hơn, linh lực cũng tinh thuần hùng hậu hơn. Sau khi linh hải và ý thức tinh thần khô kiệt mà được bổ sung, không ngờ lại có tăng trưởng. Sau vài lần, hắn rút ra được kết luận như vậy, vài lần nữa lưu tâm chú ý, đi đến xác nhận điều này là chính xác. Có lẽ cũng vì tập khắc linh trận đồ không những không ảnh hưởng tu vi, mà còn tăng linh lực và tinh thần lực, nên tuy thất bại nhiều lần, linh bản hỏng liên tục, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Phải tiếp tục bổ sung linh bàn, sắp dùng hết rồi. Hắn nghĩ, rồi rời khỏi sơn động, về Lăng Gia Trấn. Thời gian này, hầu như cả ngày hắn đều ở trong sơn động ăn ngủ trong đó, lâu lâu mới về Lăng Gia Trấn một chuyến để bổ sung lương khô, rồi lại ở lì trong ấy mấy ngày. Lăng Ngữ Thi cũng đang khổ tu, mấy lần hắn về Lăng Gia Trấn, Lăng Ngữ Thi đều đang tu luyện. Nên hai người không hề gặp nhau. Hôm nay, trạng vạng hắn về tới Lăng Gia Trấn ăn cơm với người nhà Lăng Gia, rốt cuộc trên bàn ăn cũng gặp Lăng Ngữ Thi. Một tháng không gặp, nàng gầy đi một chút, nhưng tinh thần lại vô cùng tốt, đôi mắt rạng rỡ, xem ra linh lực đã tăng không ít. Sao ngươi trông tiểu tuổi thế thấy hắn? Lăng Ngữ Thi hỏi vẻ đau lòng võ giả lúc tu luyện, phải có nhiều thực phẩm để bổ sung, không thì sẽ mất sức, ngươi không thể ngày nào cũng trốn trong dược sơn, phải thường xuyên ra ngoài một chút. Ít nhất, cũng phải phơi nắng ban ngày chứ. Ta sẽ chú ý. Tần Liệt cười cười. Hắn nói với Lăng Thừa Nghiệp Lăng Thúc, làm phiền nhờ người phái ai đó đi Tinh Vân Các đổi giúp ta 300 bức linh bản nữa. 300 bức nữa mất 1.500 điểm cống hiến lần đó, nhiêu đó điểm có thể đổi một món linh khí phẩm chất không tệ rồi. Lăng Thừa Nghiệp kinh dị, rồi thân thiết nói Tần Liệt, ta nhắc nhở ngươi một câu, trở thành một luyện khí sư cực kỳ gian nan, muốn thành một luyện khí sư tổn hao linh tài cực nhiều, ngươi không tưởng tượng nổi đâu. Ta hiểu. Tần Liệt gật đầu. Hắn biết Lăng Thừa Nghiệp không hề nói quá. Ngay cả thế lực như Tinh Vân Các cũng chỉ có thể bồi dưỡng được luyện khí sư phàm cấp, đẳng cấp cao hơn Tinh Vân Các không kham nổi. Luyện khí sư huyền cấp nhất giai, chỉ riêng linh tài để luyện tập, Tinh Vân Các đã không có khả năng rồi. Không có thế lực cường đại sau lưng, luyện khí sư căn bản không thể phát triển được, chỉ lãng phí tinh lực mà thôi. Lăng Thừa Nghiệp đề nghị không bằng đem tinh lực dành cho tu luyện, tuy võ giả đều cần linh khí linh đan linh thạch phụ trợ, nhưng nếu so với luyện khí sư thì tài nguyên cần có ít hơn rất nhiều lần. Dù võ giả không có những thứ linh tài kia, cũng không thể thu nạp linh khí thiên địa, tốc độ tiến giai chậm hơn, nhưng có thể tu luyện một mạch, không cần hoàn toàn ỷ lại vào ngoại vật. Phải đó. Luyện khí sư mà không có tài liệu để luyện tập thì không thể nào tiến giai được. Lăng Thừa Chí xen vào. Ta biết, ta sẽ suy nghĩ kỹ, nhưng xin vẫn cứ đổi linh bản cho ta đi, dù sao hiện giờ cũng chẳng biết đổi điểm cống hiến lấy cái gì khác. Tần Liệt nói. Thấy hắn kiên quyết, Lăng Thừa Nghiệp không khuyên nữa được rồi, ta sẽ sai người làm chuyện này cho ngươi. Ăn cơm xong, Tần Liệt đứng dậy đi về. Ta ăn xong rồi. Hắn vừa đi, Lăng Ngữ Thi cũng mau lẹ bỏ lại một câu, đi theo. Trong bóng đêm, Tần Liệt đi không nhanh. Tần Liệt Cao Vũ cách đây một thời gian đã đột phá lên cửu trọng thiên, hôm nay đã được vào Tinh Vân Các rồi. Sau lưng hắn truyền tới tiếng Lăng Ngữ Thi, nàng đã bắt kịp hắn. Không phải là phải đột phá khai nguyên cảnh trước tuổi 20 mới được vào sao? Đúng ra là vậy, nhưng không có chuyện gì tuyệt đối. ở Thiên Lang Sơn Cao gia tổn thất nặng quá, Tinh Vân Các muốn đền bù cho họ, nên cho Cao Vũ vào sớm. Đương nhiên cũng là bởi vì Cao Vũ đã đạt được cửu trọng thiên, chỉ còn cách khai nguyên cảnh một bước ngắn, hơn nữa tuổi lại nhỏ, chắc chắn có thể đột phá trước 20. Ra là thế. Ca ca của Phùng Dật Phùng Khải, lúc chúng ta còn ở Thiên Lang Sơn, đã lặng lẽ rời khỏi Tinh Vân Các, qua đầu quân cho Toái Băng Phủ. Vì Phùng Dật bị ma lang cắn đứt một cánh tay, nên Phùng Khải gần đây bắn tiếng, nói quyết giết chết ngươi, sau này ngươi phải cẩn thận một chút. Phùng Dật chỉ mất một cánh tay thôi sao, đáng tiếc. Tần Liệt nhíu mày, hiện giờ Phùng gia đang bị Tinh Vân Các nhìn chằm chằm, tuyệt đối không dám xuất hiện trong phạm vi quản lý của Tinh Vân Các, tạm thời không cần phải lo. Hai người vừa nói vừa đi, chốc lát đã tới nhà Tần Liệt. Lăng Ngữ Thi như thường ngày, giúp hắn quét tước, dọn dẹp, pha nước tắm cho hắn. Gần đây ta cũng rất cố gắng, khắc khổ tu luyện, ta phải sớm đột phá cửu trọng thiên, ta muốn sớm vào khai nguyên cảnh. Sao phải liều mạng như vậy, tháng vừa rồi ta ra ngoài mấy lần đều không thấy ngươi. Nước được rồi đó. Lăng Ngữ Thi đi ra, nói vẻ buồn buồn, ta không muốn ngươi vì ta mà phải ở lại Lăng gia trấn. Ta phải sớm đột phá khai nguyên cảnh cùng ngươi vào Tinh Vân Các. Tương lai ta muốn luôn được ở cạnh ngươi, ta muốn được giúp ngươi, chứ không phải trở thành sự vướng víu của ngươi. Nàng ngẩng đầu, nhìn Tần Liệt, ngươi tiến quá nhanh, tiềm lực và tư chất của ngươi đều ưu tú, nếu ta không cố gắng, sẽ bị ngươi bỏ lại ngày càng xa. Ta chỉ muốn đuổi kịp bước chân ngươi. Lĩnh vực tác giả Nhịp Thương Không Người Làm Exit Phong chương 53 lần đầu thành công. Trong sơn động tối mờ, đốm sáng đẹp mắt từ đầu ngón tay Tần Liệt nhẹ nhàng di chuyển, bước linh bản dưới tay tỏa linh quang rạng rỡ. Quanh hắn là một đống linh bản hư bị vứt lung tung, mắt hắn đỏ bừng, mồ hôi rịn trán, chân mày nhíu chặt, thần sắc ngưng trọng. Hắn tập trung tinh thần ở mức cao nhất để khắc linh trận đồ. Đây là bức linh bản thứ 376. Thời gian nhoáng một cái, đã qua nửa năm. Nửa năm này, hắn vẫn liên tục mất ăn mất ngủ chuyên chú tập khắc linh trận đồ, không một khắc nào lười biếng. Lăng Phong mang về 300 bức linh bản, đã tiêu hao chẳng còn bao nhiêu. Hôm nay hắn chỉ còn lại 24 bức mà thôi. Ý thức tinh thần chìm trong linh bản, một bức linh trận đồ vô cùng rắc rối hiện ra rõ mồn một trong óc hắn. Hắn đã mất suốt 7 ngày vẽ bản này, chưa phạm phải một sai lầm nhỏ nào. 2000 sợi linh tuyến giao nhau tỏa hào quang rạng rỡ, phảng phất như những ngôi sao trong tinh hà mênh mông. Những sợi linh tuyến dài hẹp sáng ngời như quý tích dịch chuyển thần kỳ, chứa trong lòng bao điều ảo diệu, trông vô cùng đẹp đẽ. Trong một góc linh trận đồ, quang điểm sáng ngời đang chạy vòng quanh một sợi linh tuyến. Quang điểm kia dịch chuyển linh hoạt như linh xà, kéo dài đầu linh tuyến từ từ chạm vào một đầu linh tuyến khác, tạo thành một hình tứ giác. Hình tứ giác này là bộ phận cuối cùng của linh trận đồ. Ngón tay Tần Liệt khẽ run, cảm thấy linh hải gần như đã khô kiệt, ý thức tinh thần muốn tan rã. Hắn cắn chặt răng cố gắng tập trung, không để cảm xúc ấy ảnh hưởng tới mình, chuyên chú khắc họa, quang điểm từng chút một chuyển dần tới đầu một sợi linh tuyến. Đó cũng là điểm bắt đầu của tụ linh trận. Hai linh tuyến rốt cuộc giao với nhau. Oanh! Như vô số chiếc đèn cùng bật, bức linh trận đồ sáng bừng, mấy ngàn sợi linh tuyến đều thông suốt, toàn bộ những điểm giao nhau trong tụ linh trận đều sáng như sao. Linh lực truyền vào khiến bức trận đồ như sống dậy, tràn đầy một loại mị lực khác thường. Thành công rồi. Tần Liệt khàn giọng, toàn thân vô lực sủi lơ, nhưng ánh mắt lại sáng rõ người. Rút tay lại, hắn không thể thông qua ý thức tinh thần xem xét bên trong tổ linh trận nữa, chỉ có thể nhìn thấy linh bản đang tản ra một vầng sáng nhàn nhạt, tỏa ra một lực đầy hấp dẫn. Một lúc sau, Tần Liệt kinh ngạc nhận ra linh khí thiên địa xung quanh đang lặng lẽ hội tụ về phía hắn. Nói chính xác, là tụ về bức linh bản nhỏ bằng lòng bàn tay trước mặt hắn, như bị vầng sáng của linh bản hấp dẫn vậy. Tụ linh trận đồ, có thể tụ tập thiên địa linh khí, đây thực là tụ linh trận rồi. Tần Liệt run người, trong mắt không thể kềm nén sự vui mừng. Hắn biết đến tụ linh trận đều nhờ Gia Gia truyền cho. Nhưng Gia Gia từng nói, cái gọi là tụ linh trận chỉ để tụ linh lực cho võ giả, khiến linh lực có thể ngưng tụ vào trong khí, lưu động trong đó, và thông qua khí của linh trận đồ khác để phóng xuất uy lực. Gia Gia chưa bao giờ nói rằng tụ linh trận có thể hấp dẫn linh khí tự nhiên tụ tập linh khí trong thiên địa cả. Tụ linh trận này vô cùng phức tạp, thậm chí còn có năng lực thần bí có thể trực tiếp thu hút linh khí tự nhiên thế này, nghĩa là cũng có thể tăng cường tốc độ tu luyện trao đổi linh khí của võ giả rồi. Tần Liệt sáng ngời nhìn linh bản. Một lúc nữa, hắn phát hiện ra vầng sáng trên linh bản không hề biến mất, mà linh khí tự nhiên xung quanh hắn tăng lên gần 1/4 so với lúc trước. Phát hiện này khiến hắn vô cùng phấn chấn. Võ giả tu luyện ở những nơi có linh khí nồng đậm có tốc độ tăng tiến nhanh hơn nhiều so với chỗ linh khí mỏng manh. Linh khí càng dày, linh lực võ giả ngưng tụ càng nhanh, đây là chân lý xưa nay không thay đổi. Tụ linh trận trong linh bản có thể khiến linh khí dày lên, nghĩa là có thể giúp tăng tốc độ trao đổi linh khí, ngưng tụ linh lực cho võ giả. Tụ linh trận này thật là thần kỳ. Mắt Tần Liệt càng lúc càng sáng, hắn nghỉ ngơi một lúc, rồi đặt tay lên linh bàn cảm nhận. Hắn phát hiện linh lực lúc trước hắn truyền vào đang lưu động trong một sợi linh tuyến, như đang kích hoạt bức trận đồ, khiến cho trận đồ hoạt động, phát huy tác dụng. Hắn thu hồi linh lực đó, vầng sáng của linh bàn dần thu vào trong, linh khí xung quanh mất đi trói buộc, dần tiêu tán. Linh bản này chỉ là linh tài cấp thấp, căn bản không phát huy được uy lực thực sự của linh trận. Nếu đây không phải là linh bản, mà là một món khí thực sự, một linh khí đẳng cấp cao, thì uy lực của tổ linh trận này còn tới mức nào? Tần Liệt ngẩn người mê mẩn. Bốn linh trận đồ trụ cột, nay hắn mới khắc được một cái, đã tiêu hao 376 bức linh bản. Hơn nữa, hắn không thể 100% cam đoan lần sau khắc lại tụ linh trận này lại thành công ngay trong lần đầu tiên. Tụ linh trận này hắn vẫn còn chưa thuần thuộc, còn cần tiếp tục luyện tập thêm. Nếu 10 lần khắc linh trận đồ mà lần có thể thành công, thì mới gọi là chính thức nắm được trận đồ, còn hắn bây giờ kém rất xa. Trong tượng gỗ Gia Gia chế tác, dung hợp tới mấy linh trận đồ hoàn mỹ mà thành. Gia Gia luyện tinh xảo như vậy, không lẽ đã đạt tới cấp độ kia hay sao? Lúc người tiến giai, rốt cuộc đã tiêu tốn bao nhiêu linh tài, sau lưng là thế lực nào chống đỡ? Càng nghĩ, hắn càng thấy nhớ Tần Sơn, càng muốn cởi bỏ phong ấn trong đầu, hồi phục trí nhớ. Bây giờ mình 16 tuổi rồi, chỉ còn 1 năm, nếu 1 năm nữa mà Gia Gia chưa trở lại đây, ta phải đi đâu? Tần Liệt vừa mờ mịt nghĩ, vừa đơn giản thu dọn, rồi đi ra khỏi động. Đã lâu không rời núi, vừa đi ra, ánh mặt trời khiến hắn đầu váng mắt hoa, hai mắt đều sót. Một lúc lâu sau hắn mới thích ứng kịp, nhớ tới Lăng Ngữ Thi từng dặn, bảo hắn phải siêng ra ngoài một chút để phơi nắng, đừng có ở mãi trong động. Không biết nàng gần đây sao rồi? Tần Liệt tiếng Lăng Phong từ chân núi truyền tới, Lăng Phong vấy vấy tay, hét to 7 ngày rồi, rốt cuộc ngươi cũng ra rồi. Lăng Phong vẻ rất lo lắng, thần sắc nghiêm trọng khiến Tần Liệt nhảy ngay xuống, đi tới rất nhanh, ngươi đang đợi ta. Lăng Phong gật đầu, ta chờ ngươi 2 ngày rồi. Sao vậy? Vừa đi vừa nói. Lăng Phong chau mày, cùng hắn đi về phía Lăng Gia Trấn, là chuyện của ngươi với đại tiểu thư. Tần Liệt híp mắt, thật ra là chuyện gì? 2 hôm trước, Thất Sát Tốc Cưu bà dẫn người tới Lăng Gia Trấn, gặp đại tiểu thư và nhị tiểu thư, rất là hợp ý, nói đại tiểu thư tính nết ôn nhu, linh quyết tu luyện và thể chất đều là thuộc tính thủy, còn nhị tiểu thư tính điêu ngoa nóng nảy, thể chất và linh quyết tu luyện là thuộc tính hỏa. 2 người một thủy một hỏa bù đắp cho nhau, lại là thân tỷ muội, nên có một loại linh quyết rất thích hợp cho họ. Cưu bà muốn thu hai vị tiểu thư làm đồ đệ. Thất sát cốc là chỗ nào? Thất sát cốc là thế lực cấp hắc thiết, cùng cấp với Sâm La Điện cao hơn Tinh Vân Các và Toái Băng Phủ một cấp. Lăng Phong nói, vẻ kính sợ thất sát cốc gồm Huyền sát cốc, Hỏa sát cốc, Kim sát cốc, Mộc sát cốc, Thủy sát cốc, Âm sát cốc, Thổ sát cốc, bảy cây sơn cốc tạo thành. Họ với Sâm La Điện có hữu hảo với nhau, võ giả đẳng cấp cao của hai bên quan hệ rất tốt. Cưu bà tên thật là Cưu Lưu Du, là một cường giả thông cảnh chân chính. Hơn nữa, bà còn là cốc chủ của cốc đứng thứ hai trong thất sát cốc, Âm sát cốc. Tần Liệt hơi chấn kinh, im lặng một hồi mới nói, bà ta muốn thu hai vị tiểu thư làm đồ đệ, không phải là chuyện tốt hay sao, không lẽ gia chủ không đồng ý? Lăng Phong cũng tỏ vẻ khó hiểu, có thể vào thất sát cốc tu luyện chúng ta có nghĩ cũng chưa từng dám, đối với hai vị tiểu thư mà nói cũng là một bước lên trời, đây chính là nhảy vọt qua cả Tinh Vân Các, bất kể là ai chỉ sợ cũng không thể cự tuyệt nổi sự hấp dẫn này. Phải, đích thực là hấp dẫn khó chối từ. Tần Liệt nhàn nhạt. Nhưng đại tiểu thư đã cự tuyệt. Lăng Phong cười khổ. Tần Liệt nhìn hắn, vì sao? Cưu bà nghe đại tiểu thư có hôn ước trên người, nên. Cưu bà muốn đại tiểu thư phải là người thanh bạch, không có hôn ước ràng buộc, nên muốn trừ bỏ hôn ước của đại tiểu thư. Hơn nữa bà ấy còn nói đi thất sát cốc rồi sau này sẽ rất khó trở về Lăng gia trấn, muốn hai vị tiểu thư suy nghĩ cho thật kỹ. Cưu bà còn nói, hoặc là đem theo cả hai hoặc là không, chứ không chịu nhận một người. Lăng Phong nói vẻ cổ quái, nhưng đại tiểu thư không quản gia chủ la mắng, mặc kệ tộc lão và tam gia gia khuyên bảo, khăng khăng không chịu đáp ứng. Cưu bà chỉ cho 3 ngày kỳ hạn. Nói nếu hết 3 ngày mà đại tiểu thư vẫn không đồng ý, thì bà ấy cũng sẽ không miễn cưỡng, rời khỏi Lăng gia trấn ngay. Ngày mai, đã đến kỳ hạn, vì việc này, gia chủ gấp muốn sắp điên rồi. Lăng Phong kết luận. Lĩnh vực tác giả nhịp thương không người làm Exit Phong chương 54 ly biệt. Vừa đi vừa nghe Lăng Phong thuật chuyện, trong lòng Tần Liệt đủ vị ngọt đắng chát cay. Nửa năm trước, lúc Lăng Ngữ Thi biết hắn có Tinh Vân lệnh, có thể trở thành thành viên trung tâm Tinh Vân Các bất kỳ lúc nào, cũng đã từng lo được lo mất, để không làm vướng chân hắn đã quyết chí khổ tu, muốn cùng hắn vào Tinh Vân Các, luôn ở bên hắn. Lăng Ngữ Thi từng nói, không muốn bị hắn bỏ quá xa, muốn đuổi kịp bước chân hắn. Nửa năm sau, hắn vẫn còn ở Lăng gia trấn tu luyện. Lăng Ngữ Thi lại có cơ hội lớn có thể bỏ qua Tinh Vân Các, một bước thẳng vào thế lực cấp hắc thiết thất sát cốc. Thế sự vô thường khiến Tần Liệt không biết nên khóc hay cười. Gia chủ đang chờ ngươi ở đầu trấn, Lăng Phong đột nhiên nói. Tần Liệt kinh ngạc, thấy Lăng Thừa Nghiệp đang đứng ở đầu trấn, hai má hõm sâu, sắc mặt tiều tụy, nhìn trời ngẩn người. Phía đông nam Lăng gia trấn, đình viện nhà Đỗ Kiều Lan trước kia có một cỗ xe ngựa quý giá đẹp đẽ bằng bạch ngọc, thùng xe khắc hoa văn tinh mỹ, khảm bảo thạch minh châu, lóe ra muôn ánh hào quang dưới ánh mặt trời, đâm vào mắt khiến con ngươi Tần Liệt đều đau nhức. Kéo xe là 4 con kim nham thú, trên thân có xích bạc, uy phong lấm lấm đứng cạnh thùng xe. Không ngờ nhị giai linh thú lại có thể dịu dàng ngoan ngoãn như vậy. Vài võ giả nữ diễm lệ, rõ ràng có cảnh giới rất cao, nhưng thần quang nội liễm, đứng rải rác quanh xe, đang thấp giọng bàn luận. Tần Liệt nhìn Lăng Thừa Nghiệp, rồi nhìn hướng cố xe cao mày. Rốt cuộc ngươi cũng ra rồi. Lăng Thừa Nghiệp thấy hắn bước nhanh tới. Xa xa, những võ giả nữ kia thấy Lăng Thừa Nghiệp làm thế đều phì cười. Như thấy điều gì đó thú vị, che miệng trao đổi với nhau. Các nàng liếc mắt qua Tần Liệt, ánh mắt mang nét kiêu căng. Như tư thái của một võ giả cấp cao đang nhìn một võ giả cấp thấp. Lăng thúc. Tần Liệt bước tới, người chờ ta, muốn ta làm gì? Lăng Thừa Nghiệp thấy xấu hổ, ngượng ngùng không biết làm sao mở miệng, quay đầu sang nhìn cỗ xe, nghĩ ngày mai đã đến hạn rồi, nên lấy hết sức nói Lăng Thúc rất xin lỗi ngươi. Tần Liệt im lặng nhìn ông ta. Đối với Tiểu Thi, Huyên Huyên và cả Lăng gia, đây là kỳ ngộ vạn năm khó gặp, ta có nằm mơ cũng không dám. Với Lăng Thừa Nghiệp hít sâu một hơi, Lăng gia chỉ là một tiểu thế lực rất nhỏ nhoi, phải phụ thuộc Tinh Vân Các kéo dài sự sống. 10 năm trước, vì Lăng gia quá nhỏ yếu, ta phải chịu mất đi thê tử và nhiều bạn bè đã lớn lên với nhau. Vì Lăng gia nhỏ yếu, nhị để ta phải khuất nhục mà chết, mà ta chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn. Ta dư biết ai động tay chân, nhưng lại phải giả như không biết, còn phải chịu đựng con tiện phụ Đỗ Kiều Lan ăn nói bậy bạ. Hắn nhìn Tần Liệt, thần sắc thống khổ thành khẩn nói Lăng Thúc xin lỗi ngươi, dù ngươi có phỉ nhổ ta như thế nào Lăng Thúc cũng cam chịu, tuyệt sẽ không nói một tiếng nào. Chỉ hy vọng ngươi khuyên Tiểu Thi giúp một tiếng, kỳ ngộ thế này không chỉ liên quan tới tương lai của Lăng gia, mà cả tương lai của cả Tiểu Thi nữa. Ta không muốn sau này Tiểu Thi phải suốt đời hối tiếc, không muốn Lăng gia hận nó. Tần Liệt, xin ngươi khuyên nhủ Tiểu Thi. Lăng Thừa Chí và Lăng Khang An vừa chạy tới cũng góp lời. Tần Liệt nhìn họ, suy nghĩ nửa ngày mới nói sao mọi người lại nghĩ ta có thể khuyên được các người, là phụ thân, là thúc thúc, là gia thúc, các người không thể, sao ta có thể. Vì tỷ tỷ yêu ngươi, Lăng Huyên Huyên đứng sau lưng họ lên tiếng. Lăng Huyên Huyên mím môi, vì tỷ tỷ không muốn giải trừ hôn ước với ngươi, không muốn làm ngươi thương tâm, vì tỷ tỷ sợ đi Lăng gia trấn rồi sẽ mất ngươi. Trong đầu Tần Liệt nổ sầm một tiếng. Tần Liệt đừng có nghe lời cha ta, tỷ tỷ nếu đi sau này sẽ rất khó trở về đây. Trừ phi tương lai ngươi có thể gia nhập vào thế lực cỡ Thất Sát Cốc, Xâm La Điện, nếu không thì đừng có hy vọng gặp lại tỷ tỷ. Lăng Huyên Huyên không buồn để ý bọn Lăng Thừa Nghiệp đang quát mắng, tiếp tục nói trước kia ta hiểu lầm ngươi, nhưng ngươi đã cứu Lăng gia ta nhiều lần, trong sáng trong tối gì cũng có, ta đều nhớ rõ trong lòng. Ta không hiểu cái gì là đại thế, tương lai gia tộc, ta chỉ biết Lăng gia có ơn phải báo, phải tuân thủ ước định với Tần Sơn gia gia. Ta nói xong rồi. Nói xong, mặc kệ bọn Lăng Thừa Nghiệp mắng mỏ, quay đầu bỏ đi. Tần Liệt tắc nghẹn. Trừ phi tương lai ngươi có thể gia nhập vào thế lực cỡ Thất Sát Cốc, Xâm La Điện, nếu không thì đừng có hy vọng gặp lại tỷ tỷ. Nếu ta không cố gắng, sẽ bị ngươi bỏ càng ngày càng xa, ta chỉ muốn đuổi kịp bước chân của ngươi, không muốn làm vướng chân ngươi. Những lời của Lăng Huyên Huyên và Lăng Ngữ Thi khiến hắn xuất thần rất lâu. Nàng ở đâu? Tần Liệt hỏi. Lăng Thừa Nghiệp khẩn trương chỉ về phía nhà đá của Tần Liệt, ba hôm nay, nó đều nhốt mình trong nhà ngươi. Lòng Tần Liệt như bị bóp nghẹt một cái, không hỏi gì thêm, xoay người đi nhanh về nhà mình. Ngươi đoán tiểu tử kia sẽ làm gì? Ai mà biết, nó hiểu rất rõ, hôm nay nếu nha đầu kia rời đi, sẽ là một bước lên trời, nếu nó buông tay, có lẽ sẽ mất nhau vĩnh viễn. Không buông tay thì sao, nếu sau này nha đầu kia hối hận, mỗi ngày đều trách hắn chịu nổi không? Ta rất mong chờ quyết định của hắn. Những nữ tử đứng bên xe ngựa nhìn theo Tần Liệt, nhẹ giọng nói với nhau, những đôi mắt đẹp đều toát vẻ tò mò. Một cô gái xinh đẹp khoảng 20 tuổi, mặc bộ lụa mỏng màu xanh dựa vào thùng xe. Dáng người cao cao, da thịt bóng loáng, gương mặt xinh đẹp sáng sủa. Cô gái này có vẻ rất thờ ơ với câu chuyện của mọi người, trước sau chưa hề lên tiếng, cúi đầu như đang tu luyện. Một nữ tử khoảng 30 lại có vẻ rất để tâm tới cô ta, dò hỏi Lục Ly, tỷ có ý kiến gì không, nếu tiểu tử kia buông tay, tỷ sẽ có thêm 2 sư muội, tỷ thấy sao? Những cô gái này đều là võ giả Âm Sát Cốc, nhưng không phải là thân truyền đệ tử của Cưu Lưu Du, nên thân phận địa vị đều kém hơn Lục Ly một bậc. Ta không muốn lãng phí tinh lực suy đoán lung tung, chỉ hứng thú với kết quả cuối cùng mà thôi. Lục Ly mở mắt, đôi mắt sắc bén như băng nhọn, lạnh lùng đáp. Mấy nữ tử kia ngượng cười, thấy nàng nói vậy, đều ngừng nghị luận. Một chỗ khác. Đông đông đông. Tần Liệt nhẹ nhàng gõ cửa. Ta không muốn gặp ai hết. Lăng Ngữ Thi trong nhà khẽ quát. Là ta. Tần Liệt nói. Trong nhà im mặt, rồi vang lên tiếng sửa sang quần áo. Một lát sau, cửa mở, Lăng Ngữ Thi xuất hiện, nét mặt ảm đạm nhìn hắn, chờ hắn vào rồi đóng cửa lại ngay, không để cho bọn Lăng Thừa Nghiệp nhìn thấy gì cả. Trong nhà, hai người im lặng nhìn nhau, ai cũng đầy lời muốn nói, nhưng không biết mở miệng như thế nào. Ta Tần Liệt há miệng. Nếu muốn khích lệ ta thì đừng nói gì hết, ta không muốn nghe. Lăng Ngữ Thi cắt ngang. Tần Liệt thở dài, ta tới không phải vì Lăng gia, không phải vì phụ thân thúc thúc, gia thúc ngươi nhờ, cũng không phải vì muội muội ngươi, chỉ là vì ngươi với ta. Ngươi từng nói, muốn sau này có thể hỗ trợ ta, không làm vướng chân ta, đuổi kịp bước tiến của ta. Tần Liệt cầm lấy tay Lăng Ngữ Thi, ta nói rõ cho ngươi biết, nếu ngươi còn ở lại Lăng gia trấn, ngươi không có khả năng làm được những điều đó đâu. Chỉ có rời khỏi, chỉ có đến Thất Sát Cốc, tương lai ngươi mới có thể đuổi kịp ta. Không, không phải như thế, ta không muốn nghe. Lăng Ngữ Thi muốn khóc, liên tục lắc đầu. Đi đi, rời khỏi Lăng gia trấn, gia nhập Thất Sát Cốc, vì sự đoàn tụ trong tương lai của chúng ta mà cố gắng. Tần Liệt trầm trầm nói. Lấy linh bản duy nhất hắn luyện chế thành công đút vào tay Lăng Ngữ Thi, linh bản này là cách đầu tiên ta thành công, là bước đầu tiên trên con đường luyện khí của ta, vì nó, ta đã bỏ ra rất nhiều mồ hôi và cố gắng, hôm nay ta tặng nó cho ngươi. Bàn tay Lăng Ngữ Thi khẽ run, cắn chặt môi dưới, mắt nhòe nước. Muốn sau này chúng ta có tương lai, ngươi nhất định phải rời khỏi Lăng gia trấn, chỉ có Thất Sát Cốc mới có thể giúp ngươi. Tần Liệt nói to. Cơ thể Lăng Ngữ Thi run mạnh. Đi đi, ra ngoài, nói cho phụ thân, với Cưu Lưu Du gì đó biết ngươi đã nghĩ thông, sẽ đi Thất Sát Cốc. Tần Liệt nắm tay nàng lôi mạnh ra khỏi nhà, đóng cửa lại, cách một cánh cửa khẽ quát, ngươi hãy ở Thất Sát Cốc chờ ta. Ta thề, sau này ta nhất định sẽ tới đó tìm ngươi. Lăng Ngữ Thi đứng ngay ngoài cửa, nghe thế, lệ lã trá rơi. Không biết bao lâu sau, dưới con mắt đầy chờ mong của người nhà, nàng lặng lẽ cất bước chân bước về phía cố xe. Trong phòng, Tần Liệt cuộn người núp sau cửa, mắt đỏ bừng, hắn cắn răng không kêu một tiếng. Thấy Lăng Ngữ Thi tới, đôi mắt lạnh lùng của Lục Ly toát ra tia ngạc nhiên, đứng dậy đi tới cửa sổ phòng Đỗ Kiều Lan trước kia, cách cửa sổ bẩm sư phó, cô ta đã nghĩ thông. Rất tốt, ngươi tìm tiểu tử kia, cho hắn một viên nguyên đan, bảo hắn từ nay quên Lăng Ngữ Thi đi. Tiếng một bà lão lạnh lùng từ trong phòng vang ra. Dạ. Lục Ly đáp, rồi đi về phía nhà Tần Liệt. Lúc đi ngang qua Lăng Ngữ Thi, hơi dừng lại, quay đầu thoáng liếc, nhìn vào khuôn mặt đờ đẫn của Lăng Ngữ Thi, rồi mới lại đi. Không bao lâu, nàng tới trước cửa nhà Tần Liệt, lấy một cái bình nhỏ tinh xảo nhét vào dưới khe cửa, lạnh lùng nói, nếu ngươi có thể đột phá khai nguyên cảnh, nếu có nguyên đan, lúc từ khai nguyên cảnh sơ kỳ đột phá lên trung kỳ sẽ tăng nhiều khả năng thành công, giảm bớt nguy hiểm bảo thể cho ngươi. Lục Ly hơi dừng một chút, quyết định của ngươi hơi làm ta ngạc nhiên, nhưng ta vẫn phải báo cho ngươi biết, từ nay về sau cô ta là sư muội của ta, không còn là tiểu nha đầu của Lăng gia trấn nữa. Cô ta đã vừa bước chân vào không cảnh tu luyện mới, trong tương lai sẽ càng có nhiều hy vọng, không cùng một thế giới với ngươi nữa. Hy vọng xấu nguyên đan này có thể giúp ngươi từ nay quên cô ta đi, đừng có suy nghĩ không an phận, để tốt cho cả hai. Nói xong, chẳng buồn chờ Tần Liệt đáp lời, xoay người định rời đi. Đợi một chút, Tần Liệt đột nhiên mở cửa, ném bình nguyên đan vào tay Lục Ly, khuôn mặt lạnh như băng, ngươi với sư phụ của ngươi không xứng làm người có thể quyết định chuyện của chúng ta, các ngươi không có tư cách này. Thất Sát Cốc thì sao, có một ngày ta sẽ tới đó tìm nàng cho các ngươi nhìn thấy. được thú vị đó, ta đây sẽ chờ ngươi tới. Lục Ly nhích môi cười ngạo nghễ, thu hồi nguyên đan, lẩm bẩm không biết điều rồi mới bỏ đi. Lĩnh vực tác giả nhịp thương không người làm Ezit Phong chương 55 băng nham thành. Đêm trong nhà không đốt đèn, Tần Liệt cuộn người, hai tay ôm gối núp trong góc tường đờ đẫn nhìn về phía trước. Trong nhà, chiếc bàn sạch không một hạt bụi. Phòng tắm như còn truyền tới thanh âm của nàng, trong phòng mỗi nơi đều hiện lên hình ảnh xinh đẹp ấy. Cảnh những khi họ ở bên nhau hiện rõ mồn một trong đầu hắn. Ai mà biết, nàng lại phải đi. Tần Liệt ôm ngực cảm thấy còn có nhiều lời chưa kịp nói, lại không biết phải nói như thế nào, lòng rất đau. Bành! Cửa nhà bị phá vỡ đầy bạo lực, một đám người xông vào. Ai cũng ôm trong tay một vò rượu. Là bọn Lăng Phong, Lăng Hâm, Lăng Tiêu, Lăng Dính. Tần Liệt, chúng ta tới uống rượu. Lăng Hâm buông hai vò rượu mạnh xuống, xé lớp vải dầu, đổ ra một chén rượu lớn, đưa cho Tần Liệt, quát nào, uống. Uống rượu. Lăng Phong, Lăng Tiêu phụ họa. Ngay cả Lăng Dính cũng tới cùng chén, tới mời rượu Tần Liệt. Ai cũng mặt mày sầm xì, chẳng nói một câu an ủi, chỉ dùng hành động để tỏ thái độ của mình. Tần Liệt thấy ấm áp trong lòng, thò tay nhận bát rượu, ngửa đầu uống cạn. Rượu như lửa nóng chảy vào bụng, lồng ngực như bị đốt cháy, sự thống khổ trong lòng vơi bớt, hắn liền đoạt lấy chén rượu trong tay bọn Lăng Phong tự rót tự uống liền tù tì. Bọn Lăng Phong mắt ai cũng đỏ hoe. Không nói gì, rót rượu giúp hắn. Khi các người cũng uống đi, cùng say với ta, Tần Liệt nói. Được, mọi người cùng uống đi, không say không nghỉ, Lăng Hâm gào to. Những người kia cũng phụ họa theo, la lối, rồi khóc lóc om sòm. Tộc nhân Lăng gia, giữa đêm hôm khuya khoắt vẫn còn nghe thấy tiếng la hét, nhưng ai cũng lắc đầu thông cảm, thầm nghĩ tùy họ đi. Một đêm say mềm. Hôm sau lúc Tần Liệt mở mắt đã là giữa trưa. Trong nhà hắn, bọn Lăng Phong, Lăng Hâm ngã trái ngã phải, kẻ gục trên bàn, người nằm dưới gầm bàn, trên giường, góc tường, Lăng Dính áo quần xộc xệt nằm ghé lên giường hắn, khóe miệng còn chảy nước miếng, dáng ngủ rất là ngọt ngào. Một đám này đều là đồng bạn cùng hắn xuất sinh nhập tử ở Thiên Lang Sơn. Lúc hắn thấy buồn khổ nhất lại tới trắng đêm điên cuồng say với hắn, giúp hắn giảm bớt nỗi đau trong lòng. Tần Liệt rất cảm kích, hắn quyết định không đánh thức ai, chỉ lấy linh đan trên người nhét vào người bọn Lăng Phong. Linh đan này là có được lúc hắn vào cực hàn sơn mạch lần đầu tiên thu được trên người bọn Toái Băng Phủ, hắn đã từng lấy một phần làm xính lễ cho Lăng Ngữ Thi, phần còn lại, hôm nay hắn móc ra hết. Nhìn bọn họ thật lâu, Tần Liệt lặng lẽ trân trọng cảm tạ trong lòng, rồi rời khỏi nhà, ra thị trấn. Rất nhanh, từ một tộc nhân hắn biết được ngay trong đêm qua Lăng Thừa Nghiệp đã tuyên bố giải trừ hôn ước của hắn và Lăng Ngữ Thi, sáng nay lúc trời còn chưa sáng, Lăng Ngữ Thi và Lăng Huyên Huyên đã rời đi cùng với người của Thất Sát Cốc. Thất Sát Cốc một ngày ta sẽ tới đó. Tần Liệt thầm nhủ trong lòng. Dưới ánh nắng chói chang đi về phía Dược Sơn. Trong sơn động, hắn thu thập đồ đạc, lấy tượng gỗ, tinh vân lệnh, hỏa tinh thạch và một ít tài liệu, gói xém kỹ lưỡng. Cầm túi đồ, hắn nhìn về phía một khối đá nhô ra phía sau một cái cột đá một hồi lâu, rồi nói cũng nên rời khỏi. Hắn đè khối đá đó xuống, rồi không chút ngần ngừ rời khỏi động, xuống núi. Trước đây Gia Gia từng nói, khối đá nhô ra kia là đầu điều khiển kỳ trận của Dược Sơn, có thể xóa sạch tất cả mọi dấu vết. Hắn tu luyện thiên lôi cức đã đạt mức đột phá, có thể tự mình tu luyện, không cần đến hệ thống ở Thiên Lang Sơn hỗ trợ nữa. Nửa năm trước thực ra hắn đã có thể rời khỏi Dược Sơn, vào tinh vân các tu luyện, chỉ là hắn vẫn chọn ở lại mà thôi. Hôm nay... Người khiến hắn tình nguyện ở lại đã ra đi, hắn không còn lý do ở lại nữa. Sầm sầm sầm. Trong Dược Sơn truyền tới những tiếng nổ kinh người, cả tòa Dược Sơn run rẩy. Tần Liệt đứng dưới chân núi đứng xem một lúc, rồi nhìn thoáng qua Lăng Gia Trấn một cái, cất bước đi về phía băng nham thành. Nửa canh giờ sau, huynh đệ Lăng Thừa Nghiệp và Lăng Khang An lòng nóng như lửa đốt đi vội vào trong dược sơn, mới thấy kỳ trận đường đá bên trong đều bị loạn thạch phá hủy. Dược sơn hình như cũng bị lún xuống một đoạn. Tới giờ ta vẫn chưa biết trong dược sơn cất giấu cái gì, sau này sợ là càng không thể biết. Lăng Thừa Nghiệp khẽ than. Có lẽ hắn đã đi Tinh Vân Các. Lăng Thừa Chí nói. Lăng Thừa Nghiệp cau mày, là chúng ta có lỗi với nó, do ta không tuân thủ ước định, giải trừ hôn ước sớm một năm. Ai, không hiểu tại sao, ta cứ có cảm giác đang làm sai chuyện gì đó. Lăng Khang An nhìn ra xa, nói Thừa Nghiệp ngươi làm không sai, không cần tự trách. Chỉ cần huyên huyên, ngữ thi ở thất sát cốc, tương lai nhất định có một ngày Lăng gia sẽ lớn mạnh chúng nó làm thân truyền đệ tử của Cưu bà, sau này sẽ có rất nhiều không gian phát triển, chúng cũng có thể tìm được rất nhiều người trẻ tuổi tài ba khác, chúng ta nên mừng cho chúng nó. Hy vọng như thế. Lăng Thừa Nghiệp thở dài. Trạng vạng, bọn Lăng Phong tỉnh dậy, mới biết kỳ trận trong dược sơn đã bị phá hủy, Tần Liệt đã bỏ đi. Bọn họ vận động người, mới phát hiện trong vạt áo ai cũng có linh đan, khiến ai cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Họ đều hiểu Tần Liệt đã rời khỏi Lăng Gia Trấn đi băng nham thành. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư đi, Tần Liệt cũng đi, chỉ còn chúng ta ở Lăng Gia Trấn thôi. Lăng Tiêu uể oải nhìn trời chiều ai, mọi việc xảy ra nhanh quá, hai hôm trước còn rất tốt, thất sát cốc xuất hiện một cái, cuộc sống chúng ta đã biến đổi nghiêng trời lệch đất. Nước chảy chỗ trũng, người thường đến chỗ cao, đây là đạo lý từ cổ chí kim không hề thay đổi. Chúng ta muốn theo kịp họ, nhất định phải cố gắng, khắc khổ tu luyện, nếu không khoảng cách sẽ càng ngày càng xa. Lăng Phong khẽ nói. Phải lắm. Ai nấy kiên định đồng thanh. 6 ngày sau, một người gầy gầy đến trước cửa Nam Băng Nham Thành. Thiếu niên cầm trong tay một cái túi, mặt đầy phong trần mệt mỏi, nhìn bức tường đá hùng vĩ cao ngất, nhìn hai thị vệ canh cửa, lẩm bẩm Băng Nham Thành cuối cùng cũng tới rồi. Băng Nham Thành chia làm Bắc Thành và Nam Thành, thành Bắc có Toái Băng Phủ, mọi việc đều do Toái Băng Phủ quản lý, ở đó chỉ có người của Toái Băng Phủ. Nam Thành là tổng bộ Tinh Vân Các, do Tinh Vân Các quản lý tất cả. Người ở Nam Thành cũng phần lớn là võ giả và người nhà của Tinh Vân Các, chỉ có một chút phàm nhân. Hai thế lực cùng ở một thành tạo thế thủy hỏa tranh đấu gay gắt nhiều năm. Vẫn bất phân thắng bại, cừu hận hai bên càng ngày càng sâu. Ra xa phía nam của Nam Thành là Cực Hàn Sơn Mạch, quanh đó có rất nhiều thế lực nhỏ, như Lăng Gia, Cao Gia, Đỗ Gia, đều phụ thuộc Tinh Vân Các. Phía bắc của Bắc Thành là lãnh địa của Toái Băng Phủ, cũng có nhiều thế lực nhỏ. Sau khi phản bội Tinh Vân Các, cả phùng tộc đều đã chuyển về phía đó. Thế lực phụ thuộc Toái Băng Phủ và thế lực phụ thuộc Tinh Vân Các hoàn toàn bị ngăn cách bởi Băng Nham Thành. Dù là Toái Băng Phủ hay Tinh Vân Các, võ giả đều có người nhà và người thân, họ chỉ là phàm nhân hoặc võ giả cảnh giới thấp, không có tư cách vào Toái Băng Phủ và Tinh Vân Các tu luyện. Những người này đều sinh sống ở Bắc Thành và Nam Thành của Băng Nham Thành. Các võ giả khi không vướng nhiệm vụ, không bận tu luyện đều đến nhà người thân ở Bắc Thành và Nam Thành ở với người nhà. Giữa Bắc Thành và Nam Thành có một con phố bán linh tài, thương phố này được xem như ranh giới ngăn cách hai thành. Vì Toái Băng Phủ và Tinh Vân Các trở mặt với nhau thường xuyên tranh chấp kịch liệt, nên nói chung, võ giả và phàm nhân của Bắc Thành khó mà vào được Nam Thành, và ngược lại. Nhưng ở thương phố lại rất náo nhiệt. Võ giả hai bên đều thường xuyên tới đây. Đầu thương phố có nhiều cửa hàng bán linh tài, linh dược, linh thảo, linh khí. Một số cửa hàng ở đó có bối cảnh rất lớn, là chi nhánh của những thế lực cường đại, ngay cả Toái Băng Phủ, Tinh Vân Các cũng không dám trêu vào. Nên tuy hai phe náo túi bụi, nhưng lại âm thầm ăn ý, tuyệt không động võ ở khúc đầu đường này. Tần Liệt từ cửa nam vào nam thành của Băng Nham Thành cũng không cầm tinh vân lệnh vào tinh vân các, mà tới hướng đầu đường kia của thương phố. Một khi vào tinh vân các, hắn sẽ trở thành thành viên trung tâm, có thể dùng tài nguyên của tinh vân các để tu luyện, có thể lấy điểm cống hiến để vào phòng đặc biệt tu luyện tăng tiến tu vi, có thể xem sách, có thể đi nghe võ giả cảnh giới cao hơn giảng thuật. Đó là ước mơ trong lòng bọn Lăng Phong, cũng là mục đích của hắn khi đến đây. Chỉ có điều một khi đã vào tinh vân các trở thành thành viên trung tâm, sẽ có thể bị phân công nhiệm vụ, mất đi tự do. Vì chuyện Lăng Ngữ Thi, bây giờ trong lòng hắn vẫn còn chưa bình tĩnh hẳn. Hắn còn muốn dành thêm thời gian để thuần thục khắc linh trận đồ. Nên hắn chưa vội, muốn đợi đến khi mình thực sự tĩnh tâm rồi, nắm vững linh trận đồ rồi, mới vào tinh vân các. Vì vậy, hắn đi vào khu thương phố thuê phòng ở tiếp tục tập khắc tụ linh trận đồ. Còn 24 bức linh bản chưa sử dụng, đã có kinh nghiệm khắc thành công một lần, hôm nay hắn đã tự tin hơn nhiều. Lấy một bức linh bản, hắn tập trung tinh thần, bắt tay vào tập khắc. Rất nhanh, linh trận đồ hiện ra, lúc này trong đầu hắn không còn chuyện Lăng Ngữ Thi nữa, chỉ có bức trận đồ mà thôi. Hắn bắt đầu quá trình luyện tập buồn tẻ vô vị mà lại vô cùng gian khổ này. Lĩnh vực tác giả nghịch thương không người làm Ezit Phong chương 56 khí cổ các. Thời gian nhoáng một cái, 2 tháng đã trôi qua. 2 tháng nay Tần Liệt luôn ở trong khách sạn chuyên chú tập khắc linh trận, hoàn toàn quên hết mọi việc. 24 bức linh bản qua 2 tháng, hỏng 15 bức, 9 bức còn lại khắc tụ linh trận thành công. Tư mất 15 bức. Xem ra muốn nắm vững phải mất một thời gian nữa. Tần Liệt cau mày, mở cửa sổ, đứng trầm tư hết linh bản rồi, muốn tập tiếp, phải bổ sung linh bản mới. Chỉ là, một khi đã vào tinh vân các, đâu thể còn nhàn nhã thế này. Ngoài cửa sổ rất nhiều võ giả cảnh giới khác nhau qua lại, đều đi về phía thương phố. Phòng hắn ở cách một con sông là thấy rất nhiều cửa hàng của phố Linh Tài, vô số võ giả mặc trang phục của Toái Băng Phủ và Tinh Vân Các ở đó. Nhìn kỹ hơn, hắn còn có thể nhận ra võ giả hai phe trên đường thường có những lời nói hoặc hành vi xung đột với nhau. Tuy nhiên ai cũng không hề động thủ, chỉ là khiêu khích lẫn nhau mà thôi. Nhìn ngắm một hồi, Tần Liệt tiếp tục nghĩ cách tìm thêm linh bản mà không phải vào Tinh Vân Các. Trước khi rời khỏi Lăng Gia Trấn, hắn đã lấy tất cả linh đan linh thạch trên người để lại cho bọn Lăng Phong, trên người hiện giờ chỉ còn tượng gỗ, hỏa tinh thạch, tinh vân lệnh. Trong đó, tượng gỗ và tinh vân lệnh quá trân quý, hỏa tinh thạch chỉ là vật phẩm thường, giá trị không cao, không thể dùng đổi linh bản được. Hắn gõ gõ tay lên bàn, nhìn 9 bức linh bản khắc tụ linh trận đồ, nảy sinh ra một ý tưởng có thể bán linh bản khắc tụ linh trận đi đổi linh bản trắng không. Nghĩ vậy, hắn lại nhìn sang mấy cửa hàng trên phố Linh Tài, không biết họ có thu mua hay không. Xuống lầu, đi qua chiếc cầu đá, hắn nhập vào phố Linh Tài, thấy đa số kẻ qua người lại ở đây đều là võ giả hai phe, chỉ có một số là ăn mặc tùy ý, thân phận không rõ như hắn. Hai đầu thương phố có hơn 10 cửa hàng bán đủ loại, có linh đan linh dược linh thảo vân vân, cả công quyết cấp bậc thấp cũng có. Ở khúc giữa thương phố là một tòa nhà gỗ tráng lệ 5 tầng, trước cửa dòng người nối liền không dứt. Rất nhiều võ giả cảnh giới pha khá đều thẳng tiến vào cửa hàng này, tựa như mục đích chính đến phố Linh Tài này của họ chính là cửa hàng lớn nhất này. Khí cụ các. Còn cách khá xa, Tần Liệt đã có thể nhìn thấy bảng hiệu sáng chói của nó, dưới ánh nắng mặt trời, 3 chữ khí cụ các lấp loáng rạng rỡ cực kỳ rõ ràng chói mắt. Mắt thấy nhiều võ giả tinh vân các, Toái Băng Phủ và cả người đi đường đều vào khí cụ các, Tần Liệt cũng bất giác đi qua. Tới trước cửa các, hắn ngẩng đầu nhìn lại bảng hiệu kia, ngạc nhiên phát hiện nhìn gần 3 chữ trên biển lại không hề chói mắt. Hình như nó chỉ lóe sáng đối với những người ở xa để hấp dẫn họ, nếu tới gần rồi, sẽ không làm họ nhức mắt nữa. chỉ một chi tiết nhỏ này cũng có thể chứng tỏ khí cụ các có chỗ bất phàm, trong lòng Tần Liệt thầm tán thưởng theo dòng người đi vào. Tầng thứ nhất cực kỳ rộng rãi, cạnh tường có những dụng cụ thủy tinh tinh mỹ, bên trong chứa các loại linh khí tinh xảo, có kiếm ánh vàng rạng rỡ, có mâu vàng kim ấm ánh, các loại vòng đủ màu thiết phủ sáng ngời, ít nhất cũng phải mấy chục món. Không ít võ giả vây quanh khu để linh khí đó, hỏi han nhân viên về công dụng, giá cả cũng như phẩm giai của chúng. Đa số đều là phàm cấp tam phẩm và phàm cấp tứ phẩm. Có điều tầng một khí cụ các có bán linh khí, khác với những cửa hàng kia chỉ bán linh đan linh tài, khó trách ai cũng tới đây để mua sắm. Tần Liệt đứng xem, nghe người ta nói chuyện một lúc liền hiểu rõ tình huống. Tầng một khí cụ các bán linh khí từ phàm cấp tứ phẩm trở xuống, tầng hai bán linh khí phàm cấp ngũ phẩm, tầng ba bán linh khí phàm cấp lục phẩm, tầng bốn bán phàm cấp thất phẩm, còn tầng năm thậm chí linh khí huyền cấp cũng có. Chỉ có điều, từ tầng hai trở lên, muốn vào phải thỏa điều kiện hoặc cảnh giới đạt khai nguyên cảnh, hoặc nộp linh thạch, chứng tỏ có đủ tài lực mua sắm chứ không phải tới để lãng phí thời gian của các. Hắn quan sát rất kỹ, thấy đại đa số người tới đây đều dừng ở tầng 1, ngay khu bán linh khí kia. Chỉ có một số lượng cực ít không dừng lại, bước thẳng vào cầu thang lên tầng 2. Đầu cầu thang có hai nhân viên của khí cụ các đứng kiểm tra, thấy đối phương đúng là có tu vi khai nguyên cảnh hoặc có tài lực sung túc mới tránh đường cho người đó lên lầu. Những kẻ được lên lầu, ai cũng nghênh nghênh kiêu ngạo. Nhìn đám võ giả ở tầng 1, như tự hào ta đây tài giỏi hơn người. Người mới lên đó, là đường chủ Bùi An dưới trướng Ngụy Hưng, Ngụy trưởng lão của Tinh Vân Các, tu vi khai nguyên cảnh sơ kỳ. Đó là Ký Phi Văn, người của Toái Băng Phủ, nghe nói đã đạt tới khai nguyên cảnh trung kỳ, rất là lợi hại. Ô, người kia là... Võ giả tầng một đang thầm thì to nhỏ, bàn luận thân phận những kẻ được lên lầu, bỗng đều nhìn về phía một võ giả thanh niên đầy kinh ngạc. Người này khoảng 20 tuổi, mặc trang phục võ giả Toái Băng Phủ, bộ dáng tuấn lãng, thần sắc hờ hững, có 7 phần giống Phùng Dật. Hắn đi thẳng lên lầu. Phùng Khải, hắn chính là Phùng Khải, nửa năm trước còn ở Tinh Vân Các, không hiểu vì sao Phùng gia phản bội Tinh Vân Các. Phùng Khải ra nơi hơn A, Quy Quy B, Vương A, O, Toái Băng Phủ có người lên tiếng. Tần Liệt đứng lẫn trong đám người đồng tử co lại, âm thầm đánh giá Phùng Khải. Thì ra là ca ca Phùng Dật, tên khốn kiếp dám tuyên bố muốn giết ta, đáng tiếc hình như hắn không nhận ra ta. Phùng Khải tên phản đồ, ngươi với Phùng gia chắc chắn sẽ bị Tinh Vân Các đuổi tận giết tuyệt. Bùi An đứng trên lầu hai quát. Hừ, ngươi cứ thử coi, xem ai giết ai. Phùng Dật quát lại không chút yếu thế. Tần Liệt cùng rất nhiều người ở tầng dưới chỉ nghe được tiếng quát mắng nhau, không nhìn thấy tình hình thực sự. Im lặng. Một âm thanh nóng nảy từ tầng trên truyền tới, thanh âm hùng hậu mạnh mẽ, nếu không muốn tuân theo quy củ, thì cút hết ra ngoài cho ta. Tiếng cãi vã của Phùng Khải và Bùi An im bặt. Hai người lúc túng đồng thanh tạ lỗi Phan lão bớt giận. Phan lão là ai? Có người thầm thì hỏi. Phan lão tên là Phan Giác Minh, là người phụ trách chi nhánh khí cụ các ở Băng Nham Thành, ngay cả phủ chủ Toái Băng Phủ Nghiêm Văn Ngạn và các chủ Tinh Vân các đồ mạc còn phải nể mặt lão, huống chi Phùng Khải với Bùi An. Có người cũng thầm thì giải thích. Tần Liệt nghe xong yên lặng đi tới chỗ đầu cầu thang. Cảnh giới hắn không đủ, cũng không xa xỉ tiền tài, hiển nhiên không đủ tư cách lên tầng 2, nên tìm một nữ nhân viên của các, lấy bức linh bản khắc tụ linh trận, hỏi khí cụ các có thu linh tài không? Đương nhiên có, nhưng cũng còn phải xem cấp bậc, cấp thấp chúng ta không thu. Nhân viên này chừng 20 tuổi, dung mạo cũng bình thường, mặt dài ra nhìn Tần Liệt từ đầu đến chân. Lãnh đạm nói linh tài dưới phàm cấp ngũ phẩm, đề nghị ngươi đi cửa hàng khác, linh tài phàm cấp ngũ phẩm cũng phải bán số lượng lớn, chỉ một hai cái, khí cụ các cũng không thích thu. Tần Liệt ngạc nhiên, thầm tắt lưới, không ngờ chỉ một nhân viên nho nhỏ của khí cụ các cũng khó ăn nói như vậy. Linh bản này bên trong có tụ linh trận có thể tụ tập thiên địa linh khí, giúp tăng cường thiên địa linh khí xung quanh lên 1/4, không biết các ngươi có hứng thú hay không? Tần Liệt thử hỏi. Linh bản để tập khắc linh trận đồ chỉ là linh tài cấp thấp, coi như bên trong có tụ linh trận thật, thì cũng có tác dụng được bao nhiêu? Nhân viên kia lắc đầu, trong mắt đầy mỉa mai, ngữ khí cự tuyệt: xin lỗi, đừng nói khí của các chúng ta, dù một cửa hàng nhỏ ngoài phố cũng không muốn mua. Tần Liệt khẽ gật, không nói gì thêm, rời khí của các. Thử tới cửa hàng nhỏ bên ngoài vậy, hắn hít một hơi cười chua chát. Linh bản này của ta có thể hội tụ linh khí tự nhiên xung quanh, giúp linh khí tăng lên 1/4, không biết các ngươi có muốn mua không? Không mua, ngươi tới chỗ khác thử đi. Võ giả đẳng cấp cao có thể dùng linh thạch để tu luyện, đâu cần dùng tới thứ này, tăng linh khí lên 1/4 thì đâu có nhiều, tìm chỗ linh khí nồng đậm là được rồi. Xin lỗi, chúng ta không mua. Xin lỗi, tiểu điếm không có hứng thú. Tần Liệt thử từng cửa hàng, kết quả đều như nhau, bị lời lẽ mềm dẻo cự tuyệt, nói rõ không có hứng thú với linh bản của hắn. Mất hết cả một buổi chiều, trời âm u rồi. Ừ, chỉ còn một cửa hàng chưa thử, vào thử thôi, không được thì về. Lúc hắn chuẩn bị bỏ cuộc, thấy ở một góc vắng của thương phố có một cửa hàng rất rất nhỏ. Cửa hàng này rất vắng vẻ, cách biệt với con đường lớn đầy náo nhiệt. Trước cửa có một tấm bảng siêu siêu vẹo vẹo viết cửa hàng Lý Ký, nước sơn trên bảng hiệu bong chóc gần hết. Trong tiệm, lờ mờ trong bóng tối có một người nằm trên ghế xích đu, chắc vì sinh ý kém quá, nên hình như đang ngủ. Lĩnh vực tác giả nghịch thương không người làm Exit Phong chương 57 cửa hàng Lý Ký. Tần Liệt đã bị từ chối nhiều lần, chẳng còn bận tâm nếu bị từ chối thêm lần nữa, nên cất bước đi về phía cửa hàng kỳ quái kia. Tiểu bằng hữu, trời sắp tối rồi, ta phải đóng cửa, mai ngươi tới đi. Hắn còn chưa bước vào trong tiệm, người trên xích đu đã mở miệng ý bảo hắn đừng có vào. Tần Liệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời, thấy trời sắp tối thật, nhưng nhiều cửa hàng phía xa vẫn còn đang buôn bán. Rất là náo nhiệt. Ta không có tới mua đồ, mà muốn bán đồ, hy vọng ngươi nhìn thử một cái. Tần Liệt khách khí đi vào. Trên xích đu, một người trung niên lười nhác nằm híp mắt, lạnh nhạt nói: đầu thương phố này nhiều cửa hàng như vậy, chỗ ta là nơi hẻo lánh nhất rồi, mà ngươi lại tìm tới. Sao hả? Có phải mấy cửa hàng kia thử hết rồi, không ai muốn mua đồ của ngươi, nên muốn thử ở đây trước khi chịu từ bỏ ý định hay không? Chỉ một câu vạch trần Tần Liệt. Tần Liệt xấu hổ gật đầu: phải, xem ra người cũng không thích, là ta mạo muội, xin lỗi, đã quấy rầy người nghỉ ngơi, ta đi. Lấy ra. Người trung niên tướng mạo cũng có chút tuấn giật, chỉ là quần áo hơi lôi thôi. Hắn vẫn ở trong xích đu, vươn tay về phía Tần Liệt. Không hề rời khỏi xích đu, chứng tỏ cũng không hào hứng mấy, cũng đã vào rồi, để ta xem một chút, để ngươi triệt để bỏ hy vọng đi. Cửa tiệm vô cùng lộn xộn, trồng chất đủ loại linh tài đầy bụi bặm, cấp bậc đều không cao. Xích đu kia lại chiếm không gian lớn nhất, hai bên người trung niên có mấy cái tủ, bên trong rải rác mấy khối đá không biết tên và một miếng gỗ dấu vết loang lổ, vài món linh khí hư hỏng. Nhìn qua cũng biết chẳng chút đáng giá, hèn gì chẳng ai thèm vào tiệm. Chỉ nhìn lướt qua, Tần Liệt đã thấy thất vọng, biết mình đã vào nhầm chỗ, lòng sinh thoái ý. Nhưng đại thúc kia tay đã giơ ra rồi, hắn cũng không thể quay đầu rời đi, nên lấy ra một cái linh bản khắc tụ linh trận bỏ vào tay đại thúc. Linh bản tài liệu cấp thấp luyện khắc linh trận đồ, hèn gì chẳng ai thèm. Đại thúc có vẻ cổ quái, tùy tiện cầm lấy linh bản, mắt híp lại, hình như đang xem xét. Sau đó hắn mở bừng mắt, ánh mắt sáng ngời nhìn bức linh bản, thái độ nghiêm túc hẳn. Cả nửa ngày, đến khi Tần Liệt không chờ nổi nữa, đại thúc mới mở miệng hỏi bức linh bản này làm được cái gì. Tần Liệt liền giải thích rõ ràng. chỉ tăng được lên 1/4. Đối với võ giả có linh thạch, lại có thế lực sau lưng, rõ ràng không tác dụng gì. Đại thúc nhíu mày nhìn Tần Liệt, hai ngón tay vuốt ve linh bản, ta không biết có ai hứng thú với cái này không, cũng không biết có thể bán được không, nên không cho ngươi giá chính xác được. Thôi quên đi. Tần Liệt sớm biết vậy, thất vọng khẽ nói, thầm nghĩ thực sự hết hy vọng rồi. Đưa tay lấy lại linh bản, khách khí nói một tiếng đã làm phiền, rồi quay người chuẩn bị rời đi. Đợi một chút. Đại thúc kia chợt kêu, đợi Tần Liệt quay lại, mới nhàn nhạt nói, ta không biết có ai thích nó không, ngươi có thể cứ thử mang ra bán coi bán được không, ở cái đồ này thật ra cũng không tệ lắm, cũng có chút hữu dụng, thử coi có ai muốn mua không. Tần Liệt khó hiểu nhìn hắn, hắn lại nói, ngươi có thể ở lại cửa hàng của ta, cứ tự bán được hay không đều do ngươi quyết, sao hả? Tần Liệt gãi gãi đầu, trong lòng thấy khó hiểu, đánh giá lại cửa hàng một chút, rồi cười khổ, hay là thôi đi. Sao vết cửa hàng nhỏ của ta hả, ngại vắng quá, không ai tới hỏi chứ gì. Đại thúc cười ha ha, híp mắt nói, giọng lười biếng, tuy vị trí đúng là không đẹp, nhưng hôm nào cũng có mười mấy người ghé vào, thí dụ như ngươi không phải sao, ít nhất ngươi có thể thử xem mình có khả năng hay không. Vậy mai ta tới thử xem. Tần Liệt nghĩ một lúc, thấy vẫn còn một tia hy vọng, nên đồng ý. Ta tên Lý Mục, gọi ta Lý Thúc được rồi, ta thấy ngươi mang theo túi, mới tới Băng Nham Thành không lâu hả, ngươi ở đâu? Một khách sạn gần đây. Tần Liệt thật thà. Ở đây ta còn một phòng trống có chút dơ giấy, nếu không chê có thể ở. Lý Mục vừa đẩy xích đu, vừa lười nhắc nói, trong phòng đó cũng có ít linh bản trắng, ngươi có thể dùng. Chờ ngươi bán được đồ rồi trả lại cho ta bằng giá là được, còn trả không được, thì coi tiệm cho ta coi như gán nợ. Tần Liệt xứng người nhìn hắn nửa ngày mới nói, người đang nghiêm túc. Nói nhảm, Lý Mục quát một câu, chỉ cái cửa nhỏ sau lưng thông ra một cái đình viện nhỏ gồm 2-3 gian, ngươi ở phòng phía đông. Ban ngày, ngươi tới đây thử bán đồ của ngươi, bán được hay không phải nhờ bản thân ngươi, hiểu chưa? Hiểu. Tần Liệt vui mừng, đồ của ta đều mang theo đây rồi, không cần về khách sạn nữa, giờ có thể ở luôn không? Có thể. Lý Mục thờ trả lời. Tần Liệt khẽ gật đầu, cười, đi ngang qua Lý Mục, qua cửa nhỏ vào trong viện, đi vào gian phòng phía đông. Vừa đẩy cửa ra, bụi bặm đập ngay vào mặt làm hắn ho sặc sủa. Trong phòng đầy mạng nhện, chỉ có một cái giường gỗ nhỏ chồng chất những vật bằng gỗ, bằng đá, kim thiết không biết tên, nhìn cũng biết không phải linh tài cấp bậc cao, cũng chẳng biết đã để đây bao lâu. Cạnh góc tường có mấy chục bức linh bản đầy bụi bặm, lớp bụi còn dày hơn cả linh bản. Cửa hàng nhỏ lời ít, không thuê được người. Ngươi tự mình dọn dẹp đi. Tiếng Lý Mục từ bên ngoài truyền tới. Được. Tần Liệt đáp lời, bắt tay vào quét dọn. Mãi đến tận nửa đêm, căn phòng mới chỉnh tề sạch sẽ, linh tài đều được phân loại sắp xếp gọn gàng. Tần Liệt lấy mấy bức linh bản trống, mắt sáng rỡ bắt đầu tập khắc linh trận đồ. 9 ngày trôi qua. Ban ngày, hắn và Lý Mục cùng coi cửa hàng. Ai vào hắn cũng mời mua linh bản của mình, đến tối lại tiếp tục luyện khắc tụ linh trận đồ. Hắn rất nhanh phát hiện mình bị gạt. 9 ngày qua tổng cộng chỉ có khoảng 10 người vào cửa hàng, nhưng đều là võ giả cấp thấp, chỉ nhìn một cái khắp cửa hàng rồi rời đi ngay. Căn bản chẳng có ai quan tâm tới đồ trong cửa hàng. Tần Liệt chưa hề có cơ hội chào hàng, thường chỉ mới hé miệng. Người ta đã quay người đi, để lại hắn cười ngượng ngùng sau lưng. Nếu không phải trong phòng có sẵn linh bản trống cho hắn tập, chắc hắn đã sớm rời khỏi đây. Đã biết rõ cửa hàng này sinh ý không tốt, nhưng không ngờ lại kém đến thế. Sinh ý quá kém, hèn gì hôm nào Lý Mục cũng nằm xích đu nhắm mắt dưỡng thần, không có chút bộ dáng buôn bán nào. với việc hắn liên tục tiêu hao linh bản, Lý Mục chẳng hề hỏi tới, cũng không tính toán sổ sách với hắn, càng không hỏi lai lịch thân phận, điều này làm Tần Liệt yên tâm tiếp tục ở lại. Lý Thúc, ta đã dùng hết 12 cái linh bản, nếu đồ của ta vẫn không bán được, dùng nó trả cho người có được không? Tần Liệt hỏi. Ta chưa biết, ngươi cứ tiếp tục bán đi, để ta nghĩ kỹ rồi trả lời cho ngươi. Lý Mục tùy tiện đáp. Lý Thúc, đồ trong cửa hàng lộn xộn quá, còn bẩn nữa. Tần Liệt cố gắng chọn ngôn từ mềm dẻo nhất, có cần ta quét dọn, sắp xếp lại hay không? Vậy may ra có cơ hội hơn một chút, không đến nỗi người ta vừa vào đã ra ngay, người thấy được không? Mấy kẻ không biết nhìn hàng có đi hay không chẳng cần bận tâm. Lý Mục hừ một tiếng, ngươi cứ để kệ vậy đi. Ta thích kiểu dơ bẩn lộn xộn thế này, sạch sẽ ta lại không chịu được, cứ làm cho tốt chuyện của ngươi là được rồi, chuyện khác không cần lo. Tần Liệt cười khổ. Cửa hàng Lý Ký, ngày thứ 16. Hôm nay Tần Liệt cũng như mọi ngày ngồi trong cửa hàng, vẻ cũng đã bắt đầu lười nhác, hai tay nâng cằm, suy nghĩ về linh tuyến của Tăng Phúc Linh Trận. Gần đây hắn khắc thành công tụ linh trận lên 5 bước linh bản liền, hơn nữa bước cuối cùng hắn chỉ mất 3 canh giờ. Hắn nhớ rõ, lần đầu khắc thành công hắn đã tốn mất 7 ngày. Hôm nay hắn đã thuần thục, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Hắn cho là mình đã thành thục tụ linh trận, nên bắt đầu muốn nếm thử Tăng Phúc Linh Trận. Cửa hàng Lý Ký ở đây còn có một cửa hàng nữa. Tiểu thư, cửa hàng này cũng xem à, vào cũng chỉ tốn thời gian, vắng vẻ, lại cũ nát, chắc chắn không có gì mà xem đâu. Cũng đã tới đây rồi, qua xem một chút. Bên ngoài truyền tới tiếng nói chuyện, rồi một cô gái xinh đẹp cao cao thon thả cùng một người hầu trung niên đi vào. Cô gái này tuổi khoảng 20, mặc trang phục võ giả thùng thình màu trắng, quần áo và màu da đều trắng toát như nhau. Mắt phượng sáng ngời, mũi cao, thoạt nhìn có cá tính rất mạnh. Khuôn mặt xinh đẹp có nét hờ hứng tự nhiên, như đã quen cao cao tại thượng, thường nhìn người ta như từ trên cao nhìn xuống. Một già một trẻ đều ngồi ngẩn người, các ngươi không cần buôn bán. Người hầu trung niên kia sau khi đi vào, cau mày hừ lạnh. Lý Mục cười nhạt, khẽ gật đầu với Tần Liệt, ý bảo hắn tới ứng phó. Còn mình vẫn lười biếng nằm trong xích đu, hít mắt dưỡng thần. Các người cứ xem thoải mái. Tần Liệt đứng dậy, thấy nữ tử kia xinh đẹp quá nên hơi kinh ngạc, chỉ là thần sắc của cô hình như hơi lạnh quá. Ngươi là nhân viên cửa hàng? Nữ tử hờ hứng gật đầu, nói giới thiệu cho ta vài món hiếm có nhất trong tiệm, mấy thứ bình thường đừng có đưa, ta không thích. Được. Tần Liệt lấy linh bản khắc tổ linh trận ra đặt trước mặt nữ tử, nói chắc nịch đồ hiếm có thú vị nhất cửa hàng chúng ta chính là cái này. Ngươi đúng là tiểu tử thúi. Lý Mục mỉm cười, thầm mắng. Lĩnh vực tác giả nghịch thương không người làm Exit Phong chương 58 tổ linh bài. Đây là linh bản khắc tổ linh trận, một khi kích hoạt, có thể chủ động tụ tập thiên địa linh khí chung quanh, một linh bản có thể tăng linh khí quanh người võ giả lên 1/4. Quan trọng nhất là kích hoạt linh bản này cần tiêu hao linh lực rất ít, hơn nữa có thể sử dụng nhiều lần. Võ giả lúc ra ngoài tu luyện nếu có linh bản này có thể tăng hiệu suất tu luyện. Giao chiến với người ta xong cũng có thể dùng linh bản này để tăng tốc độ khôi phục linh lực. Trong cửa hàng Lý Ký, Tần Liệt cầm linh bản nhiệt tình chào hàng kiệt tác của mình. Vẻ mặt đạm mạc của nữ tử dần trở nên mất kiên nhẫn, cắt ngang chỉ thế thôi. Ngươi còn muốn thế nào? Tần Liệt nhìn nàng. Có trợ giúp công kích không có thể phòng thủ không? Nữ tử nhíu mày, nếu chỉ có thể tăng 1/4 thiên địa linh khí, vậy không cần giới thiệu tiếp nữa. Nàng quay đầu nhìn người hầu thất vọng nói xem ra đến lộn chỗ thật. Nói rồi, không còn chút hứng thú, quay đầu đi ra. Tiểu tử, ngươi có bao nhiêu linh bản? Lý Mục đột nhiên hỏi. 17 bức. Tần Liệt đáp. Lấy ra hết, kích hoạt toàn bộ, cho chúng ta xem có hiệu quả chồng lên nhau không? Lý Mục lạnh nhạt. hiệu quả chồng lên nhau. Một tia sáng bừng lên trong đầu, mắt Tần Liệt sáng bừng được một câu nhắc nhở của Lý Mục khai sáng. Nữ tử và người hầu đều ngừng lại, nhưng Tần Liệt cũng không để ý, lập tức lấy hết linh bản khắc thành công trong người ra truyền linh lực vào kích hoạt trận đồ. Từng bước linh bản phóng ra vầng sáng trắng nhạt, một lực hấp dẫn nhẹ nhẹ hình thành. Thiên địa linh khí mỏng manh trong cửa hàng như bị một vòng xoáy hấp dẫn, dần tụ về phía giữa cửa hàng. Trong cửa hàng có rất nhiều linh tài linh thạch cấp bậc thấp, các đồ kim loại đầy bụi mặm khiến không khí không được sạch sẽ. Nhưng theo thiên địa linh khí hội tụ, mấy người trong cửa hàng đều thấy không khí tươi mát dần, càng ngửi càng thấy tinh thần phấn chấn. Tản linh bản ra, bỏ vào những chỗ hẻo lánh. Lý Mục tiếp tục phân phó. Tần Liệt vội cầm linh bản đặt vào các góc tường. Hắn chỉ để 7 bức giữa tiệm, còn 10 bức thì bỏ rải rác nơi góc tường và vách tường. 17 bức linh bản trong cửa hàng cũ nát, phát ra vầng sáng mờ mờ, lớp linh khí mỏng manh trên bầu trời thương phố từ từ tụ về hướng cửa hàng nhỏ Lý Ký. Bạch y nữ tử và người hầu đều kinh ngạc, chấn động nhìn những bức linh bản đang tỏa sáng trong tiệm, tuy không nói gì, nhưng đều cảm nhận được sự biến hóa của linh khí trong tự nhiên. Mắt Tần Liệt sáng ngời, cũng đang cảm thụ sự biến hóa ấy, trong lòng vô cùng sung sướng. Lý Mục vẫn lười biếng nằm trong xích đu, trong cửa tiệm yên tĩnh vang lên tiếng xích đu đong đưa kéo kẹp trên thương phố. Vài võ giả cảnh giới cao nhạy cảm nhận ra sự biến hóa của linh khí trong tự nhiên, kẻ nào cũng kinh ngạc, không tự chủ được lần theo hướng di chuyển của linh khí, nhìn về hướng cửa hàng Lý Ký. Kỳ quái, thiên địa linh khí đều ngưng tụ về đây, không lẽ có cường giả đại cảnh giới muốn đột phá? Không, không giống. Tốc độ lưu chuyển của linh khí không nhanh, rất chậm rãi, không giống do con người thu hút, mà giống như bị một linh khí cường đại nào đó dẫn dắt. Chẳng lẽ có linh khí cực kỳ cường hãn hiện thế hay sao? Không biết, qua xem mới biết. Đi xem. Những võ giả nhạy cảm này đều sinh lòng kinh ngạc, đi dần tới cửa hàng Lý Ký. Khí cụ các tòa các 5 tầng, trên tầng cao nhất, một lão đầu 60 mấy tuổi mặc cẩm y quý giá, đang chuẩn bị đi tiểu tiện. Hừ. Lão đầu bỗng nhìn ra cửa sổ, ngửi ngửi không khí, thần sắc hơi thay đổi. Lão xuống lầu, đi thẳng xuống tầng 1. Phan lão, ngài đây là... Phan lão, sao ngài lại xuống đây ạ? Phan lão, giờ đang giữa trưa mà, ngài không nghỉ trưa ạ? A ha, thì ra cũng có lúc Phan lão thay đổi thói quen à, thật là thú vị. Nhiều võ giả đang ở dưới tầng 1 hỏi han nhân viên của các về chi tiết mấy món linh khí, thấy lão xuống đều ngạc nhiên. Lão tên Phan Giác Minh, là người phụ trách chính thức của các ở đây, có địa vị rất cao trong băng nham thành, ngay cả đồ mạc, Nghiêm Văn Ngạn nhìn thấy lão cũng phải tỏ ra kính ý. Lão có thói quen phải nghỉ trưa, các võ giả thường đến khí cụ các ai cũng biết, lúc lão nghỉ trưa tuyệt đối không được làm ồn, nếu không sẽ bị đuổi khỏi khí cụ các ngay, sau này có thể không được bước vào nữa. Nhưng hôm nay, ngay khoảng thời gian đặc thù này, lão lại tự nhiên xuất hiện, làm ai cũng hết sức ngạc nhiên. Nhưng việc làm người ta ngạc nhiên vẫn còn. Có mấy người vừa leo lên lầu 2 lầu 3, thấy lão xuống lầu, có hai người trong đó thậm chí chỉ vừa mới lên, có lẽ còn chưa kịp xem linh khí, cũng vội đi xuống lầu theo Phan lão đi ra đường. Phan lão, một đại hán mặc trang phục võ giả tinh vân cắt xuống lầu, bước tới khẽ chào Phan Giác Minh. Người này tên Ngô Sùng, là đường chủ số 1 dưới trướng một trưởng lão của tinh vân các, vừa đột phá khai nguyên cảnh trung kỳ, tới khí cụ các để tìm linh khí phù hợp. Phan Giác Minh cũng không quay lại, chỉ khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói xem ra ngươi cũng cảm thấy, phải. Ngô Sùng hơi khom người nhưng không nhanh bằng Phan lão ngài, ngài xuống lầu rồi ta mới cảm giác được. Hơi ngừng một chút, hắn hỏi Phan lão, ngài xem có thể là chuyện gì? đi xem mới biết được. Phan Giác Minh tùy tiện đáp, cất bước đi ngay, Ngô Sùng và những võ giả từ trên lầu xuống vội đi theo. Chuyện gì thế, ta nghe họ nói mà chẳng hiểu gì cả. Ta cũng không hiểu, không biết họ nói cái gì nữa, nhưng mà mỗi chuyện hôm nay Phan lão không nghỉ trưa cũng đã rất kỳ quái rồi. Hình như họ đi coi cái gì đó, có thể khiến họ chú ý, chắc chắn là rất hay. Các võ giả dưới lầu một tuy không biết là chuyện gì, nhưng thảo luận rất khí thế. Một lát sau, thấy bọn Phan Giác Minh Ngô Sùng đi ra ngoài, bọn họ mới giật mình. Ai cũng buột miệng kêu lên, nhao nhao đi theo, muốn biết thực ra là có chuyện gì. Nếu có ai đứng lơ lửng trên trời thương phố sẽ thấy sự biến hóa của linh khí rất rõ rệt. Sẽ nhìn thấy sự lưu động linh khí kỳ quái ở xung quanh cửa hàng Lý Ký, sẽ thấy Lý Ký như một vòng xoáy đang không ngừng kéo linh khí xung quanh vào, khiến linh khí quanh cửa hàng dày đặc lạ thường. Và còn có thể thấy dòng người trên thương phố cũng giống như linh khí, đều đang hướng về phía cửa hàng Lý Ký mà tới. Trong cửa hàng Lý Ký, bốn người không biết sự tình bên ngoài. Không ai nói gì, chỉ đều yên lặng cảm thụ sự biến hóa của linh khí trong tiệm. 17 bức linh bàn, để rải rác khắp nơi, đều tản ra những vầng sáng nhàn nhạt, dần dần tạo ra một làn sương mù màu trắng khắp trong tiệm, đấy là do thiên địa linh khí dày đặc tới một mức nhất định tạo thành. Tăng gần 4 lần rồi. Người hầu trung niên là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng, đôi mắt ngưng trọng nhìn những bức linh bản đầy dò xét. Lý Mục bỗng lên tiếng, nếu có nhiều tụ linh bài hơn, thì mức độ linh khí tụ tập còn có thể tăng hơn nữa. Tụ linh bài, Tần Liệt ngạc nhiên. Lý Mục mỉm cười khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía cửa ra vào của cửa hàng, nói cũng nên có một cái tên dễ nhớ chứ. Tần Liệt nhìn theo hắn ra cửa, nhận thấy không biết từ khi nào bên ngoài cửa hàng đã tụ tập rất nhiều người. Tiểu thư, 17 cái tụ linh bài có thể tạo thành một nơi tu luyện, mà nồng độ linh khí còn nồng đậm hơn cả chỗ của chúng ta, nếu không có gì bất thường, hiệu quả tu luyện sẽ rất kinh người. Người hầu kia khẽ thầm thì. Báo giá đi. Bạch y nữ tử nhìn Tần Liệt, ta muốn mua hết. Lão hủ cũng muốn. Tiếng Phan Giác Minh bỗng truyền tới, dưới bao con mắt kinh dị, lão xuất hiện, là người đầu tiên sải bước đi vào. Lĩnh vực tác giả nghịch thương không người làm Exit Phong chương 59 món làm ăn lớn. Thiên địa linh khí ở đây đậm hơn 4 lần so với những chỗ khác trong thành, nếu có thể ở đây tu luyện tiến cảnh sẽ tăng nhanh rất nhiều. Ừ, linh khí ở đây dày đặc quá, tốc độ luyện linh lực sẽ rất nhanh. Mạnh hơn cả tu luyện tràng của một số thế lực đẳng cấp cao nữa, lợi hại thật. Bên ngoài cửa hàng, nhiều nhân vật có tiếng có danh của băng nham thành đều tụ tập, Toái băng phủ cũng có, Tinh Vân các cũng có, mà võ giả lạ ngẫu nhiên tới băng nham thành cũng có. Họ đều vì sự biến hóa của linh khí mà tới đây. Thì ra là cửa hàng của Lý tiên sinh. Phan Giác Minh nhìn Lý Mục cười nhạt, rồi chú mục vào những tụ linh bài rải rác xung quanh có thể khiến nồng độ linh khí tăng lên 4 lần, quả là thứ tốt, lão hủ rất có hứng thú, nếu không ngại, lão hủ cũng muốn mua. Lý Mục liếc Tần Liệt, đứng dậy, thò đầu ra ngoài nhìn, rồi hắng giọng nói, tiểu điếm không chứa được nhiều người ở. Từ khai nguyên cảnh trở lên có thể vào, những người còn lại vui lòng ở bên ngoài. Nghe thế, bọn Ngô Sùng mỉm cười tự nhiên đi vào. Bọn hắn vừa vào, nhìn thấy bạch y nữ tử, mắt ai cũng sáng lên. Cả bọn đều dán mắt vào nữ tử, vẻ mặt rất ngạc nhiên, rõ ràng đã bị nhan sắc của nàng ta hấp dẫn, thoáng chốc quên bén mục đích chính của mình. Làn da nàng ta trắng bóc như tuyết. Đôi mắt trong veo như thủy tinh, không có một tia tạp chất, khí chất u lãnh như lan, như hoa sen tuyết trên sông băng, khiến người ta tự sinh lòng tự ti. Hừ, gã người hầu của nàng ta hừ một tiếng. A, bao ánh mắt đang chằm chằm nhìn nàng đều chấn động, một chữ hừ kia khiến lỗ tai người nào cũng đau nhức ong ong. Tần Liệt, Phan Giác Minh, Lý Mục không bị ảnh hưởng, vì chữ hừ kia hẳn nhiên không phải dành cho họ. Thất lễ. Ngô Sùng bừng tỉnh, biến sắc, khom người hướng chủ tớ nữ tử chắp tay áy náy. Mấy người còn lại thấy thái độ Ngô Sùng như vậy, cũng đều giật mình, nhìn nhau bất an, rồi vội thu ánh mắt, biểu thị xin lỗi. Ha ha, hai vị không phải người của Băng Nham Thành, không biết từ đâu tới vậy. Phan Giác Minh nhìn hai chủ tớ, khách khí hỏi. Bạch y nữ tử nhíu mày, không hề trả lời, chỉ nhìn Tần Liệt, Lý Mục, hờ hững nói tất cả tụ linh bài ở đây ta đều muốn, nói giá đi. Lý tiên sinh, ngươi xem Phan Giác Minh cũng lên tiếng ngay, khí của các chúng ta cũng hứng thú với tụ linh bài này, không biết có thể dàn xếp hay không. Tần Liệt, sao ngươi ở đây? Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới tiếng Lưu Duyên, vốn hắn cũng đang ở trên thương phố, cũng cảm giác được linh khí biến hóa. Hắn vốn tới sau, lách qua các võ giả, đi tới trước cửa tiệm nhìn vào trong, bỗng thấy thân ảnh quen thuộc, bật kêu lên. Lưu đại ca. Tần Liệt xứng người, rồi nở nụ cười, khẽ gật đầu chào Lưu Duyên. Phan lão, Ngô ca, Triệu ca. Lưu Duyên vào hẳn rồi mới thấy rõ cuộc diện kinh người bên trong, kinh hãi, vội khom người liên tục chào hỏi Phan Giác Minh, Ngô Sùng và một nam tử mặc đồ tinh vân các khác. Bọn Phan Giác Minh gật đầu đáp lễ. Tần Liệt, ngươi tới Băng Nham Thành hồi nào? Tiểu tử thúi, tới đây sao không đi tinh vân các, ở đây nhìn náo nhiệt gì hả? Lưu Duyên tới bên Tần Liệt, đập bả vai hắn. Ngươi không biết đâu, lần trước, hai đường chủ của Nhan Đức Vũ bị Ngân Dực Ma Lang cắn chết tươi, Phùng Giật gãy một cánh tay đó, ha ha, thật là thống khoái. Nghe hắn nói, hai võ giả mặc trang phục toái băng phủ đứng trong tiệm nét mặt xa sầm. Hắn là người tinh vân các ta à? Ngô Sùng kinh ngạc. Những người còn lại ai cũng nhìn Tần Liệt, nhất thời không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đương nhiên, hắn là người Lăng gia của chúng ta, cùng đi Thiên Lang Sơn với ta. Lưu Duyên đơn giản giải thích một câu, lại không kể thêm chi tiết gì, nhưng cũng đủ để ai nấy đều chú ý đến Tần Liệt. Ngay cả Lý Mục cũng kinh ngạc, nhờ Lưu Duyên nói mấy lời này mới biết lai lịch của Tần Liệt, mới biết rõ tên của hắn. Ra giá, đừng lãng phí thời gian của ta. Bạch y nữ tử khó chịu, lạnh lùng cắt ngang. Nhanh lên! Phải giải quyết chuyện quan trọng hơn trước đã. Phan Giác Minh cũng phụ họa. Lý Mục nhìn Tần Liệt, sờ sờ cầm một viên linh thạch phàm cấp thất phẩm đổi một tụ linh bài, 17 tụ linh bài, vậy 17 viên linh thạch phàm cấp thất phẩm là được. Lý tiên sinh, Phan Giác Minh há miệng. Lý Mục khoát khoát tay với hắn, người ta tới trước đấy. Phan Giác Minh gật đầu, không nói thêm gì nữa, hình như rất tôn trọng quyết định của Lý Mục. Coi như cũng có chút quy củ. Bạch y nữ tử gật đầu quay người đi ra, bọn Ngô Sùng vội nghiêng người tránh đường. 17 viên linh thạch phàm cấp thất phẩm, kiểm tra đi. Người hầu trung niên khẽ vung tay một cái, trên bàn trước mặt Tần Liệt hiện lên 17 viên ngọc thạch ứng ánh, mỗi viên đều có huyền quang nhàn nhạt, phẩm chất rất tốt. Được rồi. Lý Mục chỉ nhìn lướt qua, gật đầu xác nhận. Tần Liệt nhìn người hầu kia, xác thực mà nói, là nhìn cái nhẫn xanh biếc trên tay trái hắn. Hắn đứng rất gần, nên nhìn rất rõ, 17 viên ngọc thạch kia đều từ chiếc nhẫn xanh biếc mà ra, điều này làm Tần Liệt rất kinh ngạc. Trong lúc hắn còn đang giật mình, người ta đã vung tay, gom hết tổ linh bài đang rải rác khắp nơi, tổ linh bài vừa chạm vào tay trái hắn, lập tức biến mất. Nhẫn không gian. Lưu Duyên nhìn chiếc nhẫn chằm chằm, sắc mặt vô cùng kỳ quái. Không chỉ hắn, bọn Ngô Sùng và cả người Toái Băng Phủ cũng đều kinh dị nhìn cái nhẫn kia. Ha ha, quả nhiên không phải người của Băng Nham Thành. Phan Giác Minh cười nhạt, cũng liếc nhìn cái nhẫn. Người kia không buồn nói một lời, gom đồ xong, không liếc một ai, đi thẳng ra cửa. Mỗi một tụ linh bài bị thu, linh khí trong cửa hàng tiêu tán một phần, trong thời gian ngắn, linh khí đã trở lại bình thường. Rất nhiều người tấm tắc sự kỳ lạ của tụ linh bài, hết nhìn đông lại nhìn tây, nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt của linh khí, lao sao nghị luận với nhau. Lưu đại ca, nhẫn không gian là gì? Tần Liệt nhỏ giọng hỏi. Là chiếc nhẫn chứa đựng một phiến không gian riêng bên trong nó, có thể cất giữ vật phẩm, dù là chiếc nhẫn cấp thấp nhất cũng có giá trị liên thành. Lưu Duyên giải thích, trong băng nham thành chúng ta chỉ có Nghiêm Văn Ngạn của Toái Băng Phủ, các chủ Tinh Vân các chúng ta và Phan Lão chỉ có ba người có nhẫn không, mà cũng chỉ là đẳng cấp thấp nhất mà thôi. Tần Liệt động dung, đã hiểu vì sao ai cũng kinh dị như vậy. Lý tiên sinh, tụ linh bài từ đâu mà có? Khí của các ta cũng có hứng thú, không biết có còn hàng hay không. Nếu có, chúng ta có thể theo giá của ngươi, dùng linh thạch phàm cấp thất phẩm để mua, ngươi thấy sao? Phan Giác Minh hỏi Lý Mục. Lý Mục đáp nhàn nhạt, có hàng, nhưng cần một chút thời gian, chờ ta làm ra thêm một ít, xong sẽ báo cho ngươi. Được. Phan Giác Minh gật đầu, quay nhìn Tần Liệt, tiểu tử này là gì của ngươi? Học đồ trong tiệm. Lý Mục đáp qua loa, lại rút vào trong xích đu, lười biếng, hôm nay tới đây thôi, tạm biệt các vị. Sinh ý của Lý Ký xưa nay rất kém, cả trăm năm cũng chẳng tụ tập được nhiều người như vậy, thế mà hắn chẳng những lợi dụng thời cơ kiếm tiền, lại còn mở miệng đuổi người. Không biết là hắn thực không biết buôn bán, hay là chẳng buồn để ý tới sự sống chết của Lý Ký, khiến một đám người dở khóc dở cười. U, V, Quy, Quy, Mơ, tạm biệt. Phan Giác Minh dẫn đầu rời khỏi. Người Toái Băng Phủ lạnh lùng nhìn bọn Lưu Duyên, Ngô Sùng, ghi nhớ bộ dáng Tần Liệt, rồi cũng rút. Hai đường chủ Tinh Vân Các sau khi biết thân phận Tần Liệt cũng hàn huyên vui vẻ vài câu, bảo hắn mau tới Tinh Vân Các, rồi rời đi. Người đến xem thấy một đám cường giả dần đi hết, cũng biết không còn gì nữa, dần tản đi luôn. Lưu Duyên và Tần Liệt nói chuyện thêm một lúc. Hỏi tại sao hắn lại ở cửa hàng Lý Ký làm học đồ, tại sao hắn không sớm tới Tinh Vân Các, dùng tài nguyên của Tinh Vân Các để tu luyện nhanh tăng tu vi. Tần Liệt giải thích, nói sợ bị giao nhiệm vụ ảnh hưởng tới tu luyện. Lưu Duyên phì cười bảo hắn người phân phối nhiệm vụ chính là phụ thân Hàn Phong Hàn Khánh Thủy trưởng lão, biết mối quan hệ của hắn với Hàn Phong, nên chắc chắn sẽ không làm hắn khó xử nếu hắn không muốn bị giao nhiệm vụ đâu. Lưu Duyên còn nói, trừ phi Tinh Vân Các gặp rắc rối rất lớn, nếu không bình thường đều không bắt buộc phải làm nhiệm vụ, ở trong các võ giả đều có quyền tự lựa chọn quyền lợi. Nhờ vậy Tần Liệt mới biết mình lo xa quá. Lưu Duyên trò chuyện thêm một lúc rồi mới rời đi, dặn hắn nên sớm tới Tinh Vân Các. Cửa hàng Lý Ký yên tĩnh trở lại. Ta không nói cho người khác biết tụ linh trận này là của ngươi làm, không cho ngươi mặt mũi trước mặt bao nhiêu người, ngươi có thấy thất vọng không? Tiếng Lý Mục bỗng vang lên, hắn nhìn Tần Liệt, ánh mắt sâu xa. Không, chỉ cần có thể kiếm tiền là tốt rồi. Tần Liệt thành thực đáp. Lý Mục gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, ngươi có thể tiếp tục dùng linh bản khắc tổ linh trận, ta sẽ bán tổ linh bài giúp ngươi. Tốt nhất ngươi không nên để cho người khác biết tổ linh bài kia là do ngươi làm ra. Tần Liệt giật mình, phải hết sức giấu ư? Ừ, nghe ta ngươi không thiệt đâu. Được. Tần Liệt không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu, không hỏi gì hơn. Lĩnh vực tác giả nghịch thương không người làm Exit Phong chương 60 linh trận tăng phúc. Tụ linh bài của ngươi bán ở cửa hàng của ta, nên ta phải thu tiền cho thuê. 17 viên linh thạch phàm cấp thất phẩm. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta lấy 2 viên tiền thuê, còn 15 viên là của ngươi, sao hả? Lý Mục lười biếng nằm trong xích đu, chờ Tần Liệt đóng cửa hàng, mới gì gì nói. Không vấn đề gì. Tần Liệt lấy 2 viên linh thạch trên bàn đưa cho Lý Mục, linh thạch này có thể đổi bao nhiêu linh bản trắng? 1 viên linh thạch phàm cấp ngũ phẩm mua được 1 bức, linh thạch thất phẩm ngươi bảo đổi được mấy bức? Lý Mục cười. Tần Liệt vui vẻ, 25 bức. linh thạch phân theo phẩm giai, tổng linh lực của 5 viên linh thạch phàm cấp nhất phẩm tương đương 1 viên nhị phẩm, nên 1 viên nhị phẩm tương đương 5 viên nhất phẩm. Tương tự, 1 viên tam phẩm có giá bằng 5 viên nhị phẩm. Cứ thế mà suy, 1 viên thất phẩm tương đương 5 viên lục phẩm, 25 viên ngũ phẩm. Nghĩa là 25 bức linh bản. Trả cho Lý Mục 2 viên tiền thuê, hắn còn 15 viên, có thể đổi thành 375 bức linh bản trắng. Hắn tốn 2.000 điểm cống hiến đổi được 400 linh bản trắng, bây giờ bán được tụ linh bài, lại thoáng cái cũng đổi được gần bằng số ấy. Điều này làm hắn rất vui, ý thức được nắm giữ tụ linh trận sẽ giúp hắn rất nhiều sau này. Trong phòng ngươi có lẽ có hơn 100 linh bản trắng, ngươi đã dùng một số, chúng ta tính toán một chút. Ngươi trả thêm cho ta 4 viên linh thạch nữa là được. Lý Mục giơ tay ra. Được. Tần Liệt lại giao ra 4 viên linh thạch, nghĩ, rồi dứt khoát đem hết số linh thạch còn lại bỏ vào tay Lý Mục. Ta còn cần nhiều linh bản lắm, ngươi đổi giúp ta được không? Không vấn đề gì. Lý Mục hơi ngạc nhiên, cũng chẳng khách khí, thu hết linh thạch trên thương phố có mấy cửa hàng bán linh bản, ta đi đổi giúp ngươi. Nhưng mà ngươi cũng nên nghĩ một chút, 11 viên linh thạch phàm cấp thất phẩm có thể tới khí cụ các mua một món linh khí không tồi đó, ngươi chắc chắn muốn mua linh bản hết. Chắc chắn. Tần Liệt gật mạnh. Vậy được, ta sẽ giúp ngươi đổi. Lý Thúc, cái nhẫn không gian kia đại khái bao nhiêu tiền một cái? Tần Liệt hỏi, mặt lộ rõ vẻ khao khát. Nghe Lưu Duyên giải thích, hắn rất thích nhẫn không gian, nghĩ nếu giá không cao quá, hắn sẽ xem xét gom góp đổi lấy một cái. Cái đó tạm thời đừng có nghĩ tới. Lý Mục đà kích không chút khách khí, nhẫn không gian đẳng cấp thấp nhất. Cần ít nhất 3.000 viên linh thạch phàm cấp thất phẩm, thứ đồ chơi đó người bình thường không giữ nổi đâu. Hiện giờ cảnh giới của ngươi còn kém quá, đồ đạc cũng không nhiều, chưa cần tới thứ xa xỉ đó. 3.000 viên linh thạch phàm cấp thất phẩm, Tần Liệt thầm tắc lưới. Là đoán chừng thôi, chứ nhiều khi giá cao hơn nữa. Lý Mục giật khóe miệng, cả băng nham thành chỉ 3 người có nhẫn không gian, tiểu tử ngươi đừng có vọng tưởng. U, V, Quy, Quy, Mơ, nếu một ngày kia ngươi có thể gia nhập vào một thế lực cường đại, tài liệu linh khí vật phẩm nhiều rồi, có thể nghĩ tới khả năng đổi lấy một cái. Ta vọng tưởng thật. Tần Liệt cười gượng. Hôm nay hắn khắc một tụ linh trận cần 3 canh giờ, khắc xong phải nghỉ một lúc lấy sức. Một ngày làm hết sức cũng chỉ khắc 3 cái là tối đa, mà mỗi cái chỉ đổi được 1 viên linh thạch phàm cấp thất phẩm. Tính toán, nếu muốn đổi một không gian giới chỉ cho dù không ngủ không nghỉ khắc tụ linh trận đồ, cũng phải mất đức 3 năm, hơn nữa phải mỗi lần đều thành công, như vậy mới đủ. Nên hắn dứt khoát bỏ ý định này. Ngươi có thể vào Tinh Vân Các bất cứ lúc nào, không cần ở lại đây nữa. Sau này tính thế nào? Ở đây yên tĩnh, nếu Lý Thúc không ngại, ta muốn ở lại. Tùy ngươi, dù sao phòng đó ta cũng không dùng. Ở đầu thương phố này cũng có cái lợi, ngươi ở đây ít nhất được an toàn, dù là người Tinh Vân Các hay Toái Băng Phủ đều tuyệt không dám ở đây xếu võ dương oai. Vậy cảm ơn Lý Thúc. Tần Liệt tiếp tục ở lại cửa hàng Lý Ký, dùng hết tinh lực tập khắc linh trận đồ, Lý Mục đã đi đổi linh bản trắng cho hắn, không phải lo đến chuyện thiếu linh bản. Hiện giờ, ban ngày hắn cũng không cần coi cửa hàng, có thể dùng hết thời gian để khắc linh trận, do vậy tốc độ tăng tiến cảnh giới cũng nhanh hơn. Bắc Thành Toái Băng Phủ. Một phòng tu luyện đầy hàn khí. Nghiêm Tử Khiên, Nghiêm Thanh Tùng, Phùng Khải ngồi trên một băng đá, bên cạnh có vài võ giả khác, đều đang tập trung tu luyện. Tường phòng tu luyện này được xây bằng băng ngọc thạch đặc thù, băng ngọc thạch này có thể chuyển hóa linh lực thành hàn khí, giúp tăng nhanh việc tu luyện công quyết băng hàn cho người tu luyện. Rất nhiều võ giả Toái Băng Phủ luyện pháp quyết băng hàn, nên Toái Băng Phủ mới tốn nhiều tiền của xây tu luyện thất này cho họ. Trong phòng tu luyện, những viên băng thạch tròn rải rác khắp nơi, mỗi viên cách nhau vài ba mét. Mỗi võ giả đều ngồi trên băng thạch để tu luyện. Tần Liệt ở cửa hàng Lý Ký Phùng Khải mở mắt, nhìn một võ giả phía xa: ngươi chắc chắn đó là tên Tần Liệt đã hại đệ đệ của ta ở Thiên Lang Sơn. Người kia chính là một trong những võ giả Toái Băng Phủ mấy hôm trước đã có mặt trong cửa hàng Lý Ký, toét miệng cười lưu duyên hét lên: như thế làm sao ta nhận lầm được, đúng là Tần Liệt, gần đây ta còn hỏi thăm được, hắn còn từng dùng một cái tên giả là Lăng Liệt. Tần Liệt chính cái tên này làm hại Nhan trưởng lão thiếu chút nữa bị Ma Lang Vương cắn chết. Nghiêm Thanh Tùng lên tiếng: Lăng Liệt, Lăng Liệt! Thiếu phủ chủ Nghiêm Tử Khiên nhíu mày lẩm nhẩm, rồi đột nhiên kêu lên: là hắn, chính là hắn, lần trước nếu không phải vì hắn, bọn đồ trạch đâu còn sống rời khỏi Cực Hàn Sơn Mạch. Tử Khiên, kẻ khiến các ngươi lần trước bị thiệt thòi ở Cực Hàn Sơn Mạch cũng là hắn. Nghiêm Thanh Tùng sửng sốt. Đồ trạch gọi hắn là Lăng Liệt, không phải hắn thì là ai? Nghiêm Tử Khiên lạnh băng: hình như hắn tu luyện một loại công quyết lôi đình hiếm thấy, khi ra tay phóng ra lôi điện, đúng không? Trong bọn chỉ có Nghiêm Thanh Tùng từng đi với Nhan Đức Vũ lên Thiên Lang Sơn, nên cũng chỉ có hắn nhận ra Tần Liệt. Nghe vậy lập tức gật đầu: đúng, vậy 100% chính là thằng này, ta đã tận mắt thấy hắn ra tay, đúng là công quyết lôi đình. Ta tới cửa hàng Lý Ký làm thịt hắn. Phùng Khải bật dậy, khuôn mặt tuấn tú lạnh băng: nếu không phải vì hắn, để ta sẽ không mất một tay, Phùng gia cũng sẽ không bị lộ, Quảng Viêm Dương Ngọc ở Thiên Lang Sơn chúng ta cũng đã nuốt được rồi. Ta cũng muốn giết hắn. Nghiêm Tử Khiên đồng tình. Có thể giết, nhưng không thể động thủ trên phố Linh Tài, bằng không sẽ mang tới phiền toái cho Toái Băng Phủ. Nghiêm Thanh Tùng nhíu mày: thương phố cấm tư đấu là quy củ của Sâm La Điện, Toái Băng Phủ và Tinh Vân Các phải tuân thủ. Muốn giết hắn, phải kiên nhẫn một chút, chờ hắn rời khỏi phố mới được ra tay. Phải, vậy ngươi để ý giúp ta một chút, cho người thăm dò thói quen của hắn cho ta. Nghiêm Tử Khiên nói. Ha ha, chuyện này ta dành, cứ giao cho ta. Nghiêm Thanh Tùng đáp. Thời gian đi qua. 3 tháng trôi nhanh. Suốt 3 tháng Tần Liệt luôn ở trong cửa hàng Lý Ký, tập khắc tăng phúc linh trận. Nhờ có kinh nghiệm khắc tổ linh trận, hắn tránh được rất nhiều sai lầm khi khắc tăng phúc trận, tiến cảnh tăng hơn trước rất nhiều. Mức tiêu hao linh bản cũng giảm rõ rệt, đến nay, hắn mới chỉ làm hỏng hơn 200 linh bản, và đã dự cảm được sắp khắc thành công. Cùng lúc ấy, đồ trạch Trác Thiến đột phá khai nguyên cảnh, đang bế quan củng cố cảnh giới, nên không tới đây tìm hắn. Chỉ có Khanh Chí Mập, Trừ Bằng, Hàn Phong biết tin, mấy lần tới tìm hắn, còn nhiệt tình rủ hắn về Tinh Vân Các ở, muốn dẫn hắn đi tham quan những chỗ thú vị của Băng Nham Thành. Vì tập khắc Phúc Linh Trận đang tới lúc mấu chốt nên hắn đều từ chối, nhưng hứa sẽ nhanh tới Tinh Vân Các cùng bọn hắn giải sầu. Phốc! Một đám khói xanh từ linh bản bốc lên, tăng Phúc Linh Trận sụp đổ. Tần Liệt hai má hõm sâu, hai mắt vô thần thu tay lại, lấy ra một linh bản nữa, bắt đầu lại. Tiểu tử, có đôi khi chỉ khắc khổ luyện tập sẽ không dẫn tới thành công. Thần kinh căng thẳng quá sẽ làm tăng khả năng thất bại, quá mức sốt ruột truy cầu thành công thường sẽ dẫn tới kết quả ngược lại. Tiếng Lý Mục bỗng từ ngoài cửa truyền vào. Ta vào được không? Tần Liệt ngạc nhiên, bỏ linh bản xuống: đương nhiên là được.